Khi tất cả các loại rau mà anh Tiêu Trần trồng đều chuyển sang màu vàng kim, Vô Trần chính thức bước vào con đường tu hành. Rất nhiều năm sau, một vị thánh nhân bước ra khỏi đạo quán, mưu tính vì thiên hạ, mưu tính vì muôn dân trăm họ. Tiêu Trần nhân tính trở về nhà, ba mẹ hắn cũng không hỏi một tháng qua hắn đã đi đâu, chỉ bảo hắn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, cuộc sống dường như chưa bao giờ thay đổi. Trong một tháng này, Cầu Đản đã giúp đỡ Thanh Y, đại quân yêu tộc liên hợp với các tu sĩ Hoa Hạ, lấy thế lôi đình vạn quân quét sạch giới tu hành toàn cầu. Thanh Y liên hoành hợp tung, nắm quyền kiểm soát toàn cục, dần dần đạt đến đỉnh cao của quyền lực. Từ kiến quân sát phạt quả quyết, trở thành chiến thần tiếng tăm lừng lẫy. Mọi thứ đang phát triển theo hướng mà Tiêu Trần nhân tính dự tính. Điều thú vị nhất là cái tên Vô Liêm Sĩ Tiêu Trần, thần tính giả làm con gái đến nghiện, vậy mà lại chạy đi làm ngôi sao. Hơn nữa thằng này cũng ẵm chọn danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Cầu Đản, thành công trở thành người tình trong mộng hoàn mỹ nhất trong lòng tất cả đám đàn ông. Khi Tiêu Trần nhân tính nhìn vào các biển quảng cáo trên đường phố, từng tấm áp phích tuyên truyền khổng lồ của Tiêu Trần thần tính, suýt chút nữa ngỏm củ tỏi ngay tại chỗ. Mọi người nhất định phải đến buổi hòa nhạc vào tối mai nha. Cách đó không xa, chiếc xe limo size đang bị bao vây bởi các tay săn ảnh, giọng nói dễ nghe của Tiêu Trần thần tính xuyên qua tiếng ồn ào, lọt vào tai mỗi người một cách rõ ràng. Xem em gái mi ấy. Tiêu Trần nhân tính vội vàng tách ra đám người, dùng cánh tay kẹp chặt lấy cổ Tiêu Trần thần tính. Tôi bảo cậu đi tìm đá vá trời vậy mà cậu đi mở buổi hòa nhạc. Tôi còn mẹ nó phải treo cổ cậu trên cây mới được. Bảo vệ, bảo vệ. Khung cảnh đột nhiên hỗn loạn, một số fan cuồng thậm chí còn lao vào muốn dốc sức liều mạng với Tiêu Trần nhân tính. Tiêu Trần nhân tính kẹp chặt Tiêu Trần, thần tính rời khỏi con phố trong tiếng mắng mỏ không ngớt. Ui ra! Buổi hòa nhạc bị hủy bỏ. Tiêu Trần thần tính vẫy vẫy tay về phía đám đông. Dưới chân Thánh Sơn, Tiêu Trần thần tính bị treo trên cây, bĩu môi tỏ vẻ không vui. Lão lưu manh, cậu thả tôi xuống được không? Tiêu Trần thần tính vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé. Tiêu Trần nhân tính nhắm mắt lại hỏi, vậy cậu còn muốn chơi nữa không? Lý do mà Tiêu Trần nhân tính nhắm mắt lại là bởi vì Tiêu Trần thần tính đang treo ngược trên cây, thật sự có chút hớ hênh, nhìn thấy nhiều quá khiến trái tim nhỏ bé của hắn cũng không chịu nổi. Hắc hắc. Vẻ mặt Tiêu Trần thần tính nũng nịu nụ cười, không phải chơi, không phải chơi, cậu thả tôi xuống trước có được hay không vậy? Tiêu Trần nhân tính bất đắc dĩ gõ trán, đặt Tiêu Trần thần tính xuống. Chúng ta đi dạo phố có được hay không? Tiêu Trần thần tính vừa được thả xuống, đã xông lên khoác lên cánh tay Tiêu Trần nhân tính. Tiêu Trần nhân tính tức giận đến nghiến răng, cháu trai này thực sự là tính xấu không đổi, nếu như đổi lại là người khác, chắc là Tiêu Trần nhân tính có thể đánh cho nó ra cớt. Tiêu Trần thần tính thủy đưa mắt to ẩn ực nước chăm chú nhìn Tiêu Trần nhân tính, cậu còn chưa từng đi dạo phố với mình tôi bao giờ đâu, chỉ một lần thôi có được hay không? Ừ, một lần, tôi cũng muốn đi. Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt bỏ ra từ bộ ngực nguy nga của Tiêu Trần thần tính, vẻ mặt mong đợi nhìn Tiêu Trần nhân tính. Tiêu Trần nhân tính nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt đầy mắt mong đợi, tiểu gia hỏa này một đường lang bạt kỳ hồ cùng với mình, chẳng có nổi mấy ngày sống yên ổn, hình như đi dạo đường phố một lần cũng không quá đáng. Tiêu Trần nhân tính bắt cô trở về, thả lên trên đầu mình, chỉ một lần. Ác ác Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ lắc lắc cái chân nhỏ. Đại đế ca ca, ngực của anh không lớn không mềm như ngực thần tính. Trên đường cái, Lưu Tô Minh Nguyệt ăn mấy thứ đồ ăn vặt, nói lời ba hoa. Tiêu Trần nhân tính ném ra một ánh nhìn xem thường, không nói lời nhảm nhí. Sau khi em lớn lên cũng sẽ lớn như vậy sao? Lưu Tô Minh Nguyệt ngây thơ hỏi. Tiêu Trần nhân tính nhìn sang bộ ngực lớn của Tiêu Trần thần tính, lắc đầu rất chắc chắn. Lưu Tô Minh Nguyệt không vui quệt cái miệng nhỏ nhắn. Tiêu Trần nhân tính an ủi, trước ngực mà treo hai quả dưa hấu rất khó khăn, quá không tốt. Tiêu Trần thần tính đang chọn váy nhỏ, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Trần nhân tính. Chừng cái gì mà chừng, có tin tôi bắt cậu đi vắt sữa hay không? Tiêu Trần nhân tính hung tợn oán hận một câu. Tiêu Trần thần tính sợ đến rụt cổ lại, nhìn lồng ngực của mình, đắc ý lắc lắc đầu, nói thầm trong lòng, là do cậu thèm, mà lại không có lá gan. Nhưng tất cả mọi người rất thích, đại đế ca ca cũng thích. Lưu Tô Minh Nguyệt lắc lư cái chân nhỏ, đột nhiên nói ra một câu như vậy. Phốc, Tiêu Trần nhân tính suýt nữa phun ra một ngụm máu, hai cái này đâu có giống nhau. Bộ này đẹp không, lão lưu manh. Tiêu Trần thần tính thay một bộ váy liền áo màu đen, vui vẻ đi lòng vòng bên cạnh Tiêu Trần nhân tính. Nhìn con em cậu. Tiêu Trần nhân tính liếc mắt. Cậu mau nói coi đẹp không, nói xong tôi cho cậu xem nộn nộn của tôi. Tiêu Trần thần tính dụ dỗ Tiêu Trần nhân tính như một tiểu ác ma. Ha ha. Tiêu Trần nhân tính bắt cánh tay Tiêu Trần thần tính lại, vén quần của hắn lên, lão tử muốn xem còn phải được sự đồng ý của cậu. Oa cứu mạng, có người đùa giỡn lưu manh. Tiêu Trần thần tính xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, có thế nào cũng không nghĩ ra, lão lưu manh kia có gan lớn tới mức này. Tôi nói chứ, cậu mặc đồ in hình Pikachu là sao? Nhìn cái quần chip in hình Pikachu vàng chóe, trong mắt Tiêu Trần suýt nữa thì rơi xuống đất luôn. Tôi chọn một bộ cho cậu. Tiêu Trần nhân tính kéo Tiêu Trần thần tính đi tới cửa hàng nội y, cái này cũng không tệ. Nhìn thứ kia chỉ có hai sợi dây, một mảnh vải mỏng bên trong, Tiêu Trần thần tính lấy một tay bịt đũng quần mình. Cái này sẽ kẹt vào kẽ mông ý, tôi mới không cần đâu. Tiêu Trần thần tính lắc đầu mãnh liệt. Cho em một cái nữa. Lưu Tô Minh Nguyệt lại là rất hiếu kỳ, vung quả đấm nhỏ. Một đứa nhóc con như em cần làm chi, treo cổ à? Tiêu Trần thần tính nói xong mạnh mẽ, kín đáo đưa áo ngực cho Tiêu Trần thần tính. Mặc thử đi cho tôi xem, nếu không về nhà treo ngược cậu lên. Tiên sinh, xin lỗi, nơi đây không phục vụ phòng thay quần áo. Mắt thấy hai vị này càng ngày càng không đáng tin cậy, rốt cuộc người bán hàng đi tới cản lại. Đúng đúng đúng. Tiêu Trần thần tính suýt nữa cảm động người bán hàng đến rơi nước mắt. Thật sự không thay thử. Tiêu Trần nhân tính nhe nhe răng, siết quả đấm, gương mặt cười xấu xa, tôi có thể giúp cậu thay thử. Cậu ăn hiếp người ta. Tiêu Trần thần tính nước mắt ẩn ẩc nhìn Tiêu Trần nhân tính, dáng vẻ đáng yêu suýt nữa làm cho Tiêu Trần nhân tính phun máu mũi. Khà, Tiêu Trần nhân tính vén tay áo lên, đi tới động thủ, bây giờ nói chuyện còn không nói được đúng không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Trần thần tính sợ đến suýt nữa khóc lên tại chỗ, tôi thay còn không được sao? Tiêu Trần thần tính mở ra một cánh cửa dị không gian mà chui vào. 10 phút sau, Tiêu Trần thần tính nhăn nhó đi ra, cái mông nhích tới nhích lui, hình như rất không được tự nhiên. Thoải mái không? Tiêu Trần nhân tính nhìn thẳng. Cậu đi thử một chút xem, phi phi phi. Tiêu Trần thần tính thở phì phò, nhổ nước miếng về phía Tiêu Trần nhân tính. Tiêu Trần nhân tính đỡ chán, hàng này học hết tuyệt chiêu của Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiếp đó Tiêu Trần nhân tính lại chọn váy ngắn cho Tiêu Trần thần tính, bổ sung một đôi giày cao gót 10 phân để hắn mặc thành một mỹ nhân gợi cảm. Tiêu Trần thần tính vẫn luôn mặc đôi giày thêu kia, căn bản chưa từng thử qua giày cao gót, đi ở trên đường cái khóc hức hức bám lấy cánh tay Tiêu Trần nhân tính. Lúc đầu dung mạo tuyệt thế vô song, lại mặc hấp dẫn như vậy, đi trên đường cái suýt nữa gây nên tai nạn giao thông liên hoàn. Đàn ông các cậu đều thích dáng vẻ như vậy sao? Tiêu Trần thần tính tủi thân mong đợi ôm cánh tay Tiêu Trần nhân tính. Phụt, Tiêu Trần nhân tính đen mặt, mẹ nó lúc đó chẳng phải cậu là nam nhân sao? Làm sao nhập vào nhân vật đã không còn cách nào tự kiềm chế? Chúng ta trở về đi thôi. Cái mông khó chịu, ánh mắt khác thường đầy phố càng khó chịu hơn, Tiêu Trần thần tính muốn được về nhà. Đừng, không phải là thích đi dạo phố sao? Chúng ta đi một lần là được rồi. Gương mặt Tiêu Trần nhân tính đầy ý cười. Dây, tốt rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ nhảy lên. Đi dạo từ sớm đến muộn, Tiêu Trần thần tính đáng thương tự thể trong lòng. Sẽ không bao giờ đi ra ngoài dạo phố với con hàng này nữa. Đi dạo phố chơi vui lắm. Nhìn Tiêu Trần thần tính thở phì phò, Tiêu Trần nhân tính suýt nữa vui đến tắt hơi. Ha! Tiêu Trần thần tính quay đầu sang chỗ khác, không muốn phản ứng với hàng này. Ha ha, còn dở tính trẻ con này. Một tay Tiêu Trần nhân tính ôm ngang Tiêu Trần thần tính. Oa oa, cậu làm gì thế, thả tôi xuống. Tiêu Trần thần tính sợ đến kêu loạn. Không phải chân không thoải mái sao, tôi ôm cậu về nhà. Tiêu Trần nhân tính ôm Tiêu Trần thần tính, chậm gì gì đi tới Thánh Sơn. Tiêu Trần thần tính sửng sốt một chút, nhẹ nhàng ừ một tiếng, dúi đầu vào trong lòng Tiêu Trần nhân tính. Cái ôm của Tiêu Trần nhân tính thật ấm áp, không biết từ lúc nào, Tiêu Trần thần tính thế mà lại đã ngủ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn an tĩnh của Tiêu Trần thần tính, khóe miệng hắn mang theo nụ cười thản nhiên, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Tiêu Trần nhân tính ngẩng đầu nhìn phía xa, cậu nên vĩnh viễn như vậy, mọi người cũng có thể như vậy, tôi mới có thể bảo vệ được mọi người thật tốt. Về đến nhà, Tiêu Trần nhân tính xách cái ghế ra, cứ như vậy ôm Tiêu Trần thần tính ngủ say ngồi ở trong sân suốt cả đêm. Một đêm này, Tiêu Trần thần tính mơ thấy sắc màu rực rỡ, cũng mơ thấy trăm vạn hùng binh. Sau khi trời sáng, Tiêu Trần thần tính lau khóe miệng đầy nước bọt, gương mặt hung ác độc địa, hỏi, cậu có làm chuyện kỳ quái gì đối với tôi hay không? Chân của cậu với lại ngực cậu ngon quá, ha ha. Tiêu Trần nhân tính cười, ném Tiêu Trần thần tính trong ngực ra ngoài. Hu hu, Tiêu Trần thần tính lệ nóng doanh tròng gào lên, mẹ. Mẹ ơi, lão lưu manh kia ăn hiếp con, hu hu, Tiêu Trần nhân tính giơ nắm tay, Tiêu Trần thần tính lập tức thức thời ngậm miệng lại. Tiếp đó cả người Tiêu Trần nhân tính đột ngột đứng thẳng lại, nháy mắt đi tới ngọn Thánh Sơn phía trên. Đỉnh Thánh Sơn, làm sao Trần huynh đệ còn chưa tới cứu ta, lẽ nào đã quên heo ra rồi? Phi phi, hẳn phải nghĩ theo hướng tốt, lỡ đâu là bị người nào đó đánh chết thì sao? Tính cách đại ma đầu ác liệt như vậy, đáng đời tìm hai cô gái xấu làm bạn, đây chính là báo ứng. Nếu không thì chút tay chân trong trận pháp động, thêm một viêm long cho nổ trận, nổ chết hắn nha. Hắc Phong ở trong cuồng phong, vừa làm việc vừa không ngừng oán trách. Dô, lợn chết muốn nổ chết ai đó. Bóng dáng Tiêu Trần nhân tính đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Hắc Phong. Nhìn thấy Tiêu Trần nhân tính, Hắc Phong liền khóc lên tại chỗ. Trần huynh đệ, ngươi có thể tới rồi, tôi còn tưởng rằng anh đã kìa. Miệng của con lợn chết này thật muốn khiến người ta đánh hắn ta nha. Tiêu Trần nhân tính nhấc cái đuôi nhỏ của Hắc Phong lên, vui vẻ vẫy vòng vòng. Hắn vừa vẫy vừa nói, lợn chết, làm một cái đại trận siêu cấp phòng ngự cho tôi, cái loại mà có thể bảo vệ toàn bộ đại thế giới. Áo áo đau quá đau, Hắc Phong đau đến gào khóc. Có hay không? Tiêu Trần nhân tính càng vẫy càng hăng. Có, Hắc Phong đau đến mức cả mặt heo đều biến sắc, miệng đầy đồng ý, lúc này Tiêu Trần nhân tính mới buông Hắc Phong ra. Hắc Phong lau nước mắt, hung hăng oán trách, vừa tới đã kéo đuôi của tôi, anh có biết tôi tốn bao nhiêu khí lực cái đuôi này mới mọc ra lại không? Anh bớt đi. Tiêu Trần nhân tính nước mắt, đại trận như thế nào mới có thể bảo vệ toàn bộ đại thế giới? Đại trận bá vương ngạnh thương cung. Hắc Phong đắc ý lắc cái đầu. Tiêu Trần nhân tính cho Hắc Phong một động tác, nói chuyện đàng hoàng. Vòng tinh thần. Hắc Phong oan ức ôm đầu. Nói một chút. Tiêu Trần nhân tính gật đầu. Hắc Phong đắc ý vung móng heo, dùng thật nhiều tinh thần bày binh bố trận, lấy đại thế giới là trận nhãn để bảo vệ, đơn giản như vậy, nghe tên là biết, có phải trí lực Trần huynh đệ cậu bị thoái hóa hay không? Phụt, thật muốn bóp chết lợn chết này. Lực phòng ngự thế nào? Điều Tiêu Trần nhân tính quan tâm nhất chính là vấn đề này. Không biết. Hắc Phong lắc đầu, cho tới bây giờ chưa từng có ai bố trí thành công đại trận này qua, chỉ là trên lý thuyết là có thể thực hiện được, lực phòng ngự trên lý thuyết hẳn là được cho là độc nhất vô nhị. Đúng rồi, tôi còn từng cải tiến vòng tinh thần một lần, nếu như có thể tìm được đầy đủ tài liệu, đại trận này còn có thể tự tiến hóa. Tự mình tiến hóa? Anh muốn tạo ra một tên yêu nghiệt à? Tiêu Trần nhân tính tát một cái trên mông đít tròn vo của Hắc Phong. Anh có bệnh à, rất đau. Hắc Phong tức đến nghiến răng nghiến lợi, miệng đầy ức hiếp nói, anh tìm một người có thể khống chế trận linh, nhập chủ đại trận trước không được sao, thực sự là thoái hóa chỉ số IQ, hợp lý ghê. Tiêu Trần nhân tính vui vẻ gật đầu. Óc heo vẫn còn dùng tốt. Bày ra bố cục đại trận, còn có tài liệu cho tôi. Tiêu Trần nhân tính suy nghĩ một chút, quyết định sẽ lấy vòng tinh thần làm cơ sở, bắt đầu chế tạo pháo đài địa cầu. Bằng gì? Hắc Phong đầy vẻ khinh bỉ nhìn Tiêu Trần nhân tính. Đây chính là ẩn dấu lớn nhất của tôi, chỉ là cải tiến đã mất vạn năm của tôi. Nói muốn thì lấy là tôi không còn sĩ diện rồi. Bàn tay hay sĩ diện anh chọn một. Tiêu Trần nhân tính vươn bàn tay to ra, mặt cười xấu xa. A heo ra ra liều mạng với anh. Tên ma quỷ này. Hắc Phong tức giận tông thẳng vào người Tiêu Trần nhân tính. Chờ Hắc Phong đụng đến rồi, Tiêu Trần nhân tính mới cười tủm tỉm trêu nói, làm sao, chưa ăn cơm à, chạm vào cũng không có khí lực, còn tự xưng ra. Quen biết anh là sai lầm lớn nhất đời này của heo ra. Hắc Phong vung móng heo, lấy ra một khối ngọc bội màu xanh, sau đó một chân đạp lên. Ngọc bội màu xanh hóa thành một ánh huỳnh quang, hợp thành một bộ đồ án ở trong không khí. Nơi này là mắt trận. Hắc Phong chỉ vào điểm sáng nhất chính giữa trận đồ, đúng rồi Trần huynh đệ, anh muốn lấy thế giới nào là mắt trận? Địa cầu. Anh có bệnh à? Gương mặt Hắc Phong khinh bỉ, đại địa nơi này căn bản không chịu nổi, điều kiện không cho phép địa cầu trở thành mắt trận, chỗ như hạo nhiên đại thế giới còn tạm được. Rất nhanh địa cầu sẽ có thể trở thành đại thế giới rồi. Giọng Tiêu Trần nhân tính rất là khẳng định, làm Hắc Phong cho là lỗ tai mình bị hư rồi. Trần huynh đệ, có phải là anh bị bệnh hay không? Tôi đây có một bộ bí phương tổ truyền. Chuyên trị bệnh tâm thần, có muốn thử một chút hay không? Hắc Phong nói, lấy ra một đơn thuốc. Tiêu Trần nhân tính có chút ngạc nhiên, trước kia mình đã nhịn xuống thế nào, không làm đại pháo đồng này thành heo sữa quay. Tôi muốn cướp đoạt số mệnh của những thế giới khác. Tiêu Trần nhân tính xung động chịu đựng quất hắn ta, nói kế hoạch của mình một lần. Đậu má, ghê thế. Hắc Phong nhịn không được dựng thẳng móng heo, việc này mà anh cũng dám làm. Được rồi, điều kiện tiên quyết được thành lập, kế tiếp chính là vấn đề tài liệu. Hắc Phong chỉ vào trong trận đồ, điểm sáng tỏa ra chung quanh mắt trận, tiếp tục nói, trận pháp kiên cố nhất, nhất định sẽ lấy ngũ hành làm trụ cột, cần phải tìm được 100 viên tử tinh, hơn nữa thuộc tính nhất định phải đối ứng ngũ hành, 20 viên giống nhau. Hắc Phong đắc ý híp đôi mắt nhỏ, khà khà, thế nào, không muốn bày binh bố trận nữa đúng không? Tôi hiểu mà, với điều kiện này cho dù là đối với anh cũng hơi khó đó. Tiêu Trần nhân tính nghe mí mắt nhảy loại, điều kiện này hà khắc đến có hơi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng có thể hiểu được. Sau khi bảy đại trận thành công nhất định hiệu quả sẽ ở một tiêu chuẩn nhất định. Không thành vấn đề, tôi có thể tìm. Tiêu Trần nhân tính gật đầu. Anh thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Hắc Phong âm dương quái khí nở nụ cười. Bảy viên còn lại là quan trọng nhất, là then chốt cho đại trận tiến hóa. Cần bảy viên tinh thần sinh cơ bừng bừng, hơn nữa không sinh ra ý chí. Ha ha. Lão tử tìm. Tiêu Trần nhân tính tận lực bình phục tâm tình, miễn cho thất thủ đem cái chết heo cho trừ thành chết thật heo. Anh có bị bệnh không? Điều kiện hà khắc như thế mà anh còn muốn. Hắc Phong tức đến nhảy lên. Tôi cần một pháo đài bền chắc không thể gãy làm đại bản doanh. Đột nhiên giọng của Tiêu Trần Nhân Tính ngưng trọng. Hắc Phong sửng sốt, mới hiểu không phải Trần huynh đệ tâm huyết dâng trào mà muốn bày binh bố trận chơi. Hắc Phong gật đầu, lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Tiêu Trần Nhân Tính. Ngoại trừ cần rất nhiều tinh thần ra, còn cần rất nhiều tài liệu bày binh bố trận, có mấy thứ rất khó tìm, nhưng phần lớn trong số đó đều khá thường gặp, chỉ là cần số lượng rất lớn, tôi đều có đánh dấu số lượng sẵn. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu, cầm lấy ngọc bội nhìn thoáng qua, trong đó có rất nhiều thứ, linh thạch thuộc tính cần thiết cũng là một con số chữ nghĩa. Còn rất lâu nữa mới chế tạo được đoàn thương đội, tranh thủ thời gian nhàn rỗi đi lấy những nguyên liệu này trước, cố gắng điều động đại trận trước khi khởi hành. Còn có thể thuận tiện đi tìm bát bà đại đạo kia, cô ấy tiếp xúc nhiều nhất với sinh vật dị vực, có rất nhiều câu hỏi có thể hỏi cô ấy. Bây giờ quyết định đã được đưa ra, Tiêu Trần Nhân Tính không còn nghĩ nhiều nữa, hắn nhìn quanh, lão bà Long Nhi của tôi đâu rồi? Đi bế quan. Hắc Phong nghiêng người đến bên cạnh Tiêu Trần vẻ mặt nịnh nọt, Trần ca, anh xem tôi ở đây thật nhàm chán, dẫn tôi đi cùng đi. Bốp, Tiêu Trần Nhân Tính vỗ vỗ cái mông tròn trịa của Hắc Phong, chán thì đi tìm heo náy ấy, tôi đi trước đây. A, nhìn thấy Tiêu Trần Nhân Tính trong nháy mắt biến mất, Hắc Phong gào lên thảm thiết. Cậu đang làm gì ở đây? Tiêu Trần Nhân Tính đã tìm thấy Tiêu Trần Ma Tính, rất ngạc nhiên rằng tên này lại đang ngắm phong cảnh ở một tòa thành nhỏ ở Giang Nam. Trong tiểu lâu, Tương Tư, Hồng Diệp đang pha trà, Tiêu Mỹ Lệ không biết từ chỗ nào tìm thấy một máy chơi game, đang chơi game. Ngay khi nhìn thấy Tiêu Trần Nhân Tính, Tiêu Mỹ Lệ đã sợ hãi đến mức lông dựng lên, cô ở chỗ quạ đen biết được, không ít lần bị tên này bắt nạt. Tương Tư, Diệp thấy thú vị, tên này ỷ vào Tiêu Trần Ma Tính, cả ngày diễu võ dương oai, cũng không để bọn họ vào mắt, hiện tại rốt cuộc có người trị được cô. Tiêu Trần Ma Tính không để ý đến Tiêu Trần Nhân Tính, chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Tiêu Trần Nhân Tính ngồi xuống, tò mò hỏi, tại sao lại nghĩ tới cảnh tượng này? Tiêu Trần Ma Tính chỉ vào một tòa chiến địa diện tích rất lớn ở đằng xa, nhìn khá cũ kỹ ở đây có chút kỳ quái. Tiêu Trần Ma Tính đưa tay ra, khắc họa trên không trung hình dáng của khối ngọc bài mà Tiêu Trần Nhân Tính đưa cho hắn. Mặc dù nó không phải là đồ thật, nhưng những hoa văn kỳ lạ trên khối ngọc bài dường như cảm nhận được điều gì đó, phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt. Tiêu Trần Nhân Tính nhíu mày, đám vô liêm sỉ kia đã xâm nhập địa cầu sao? Tiêu Trần Ma Tính gật đầu, kết giới chung quanh địa cầu vốn đã rất yếu, nếu có thực lực của đại đế, hẳn là có thể lẻn vào. Tiêu Trần Nhân Tính suy nghĩ một chút, chuyện này thì đại ma đầu đang phụ trách, tôi sẽ không nhúng tay vào. Cậu có thể tự mình lo liệu, có thể giết nhầm không thể bỏ sót. Tiêu Trần Nhân Tính khuyên nhủ, lấy ra mặt ngọc bội mà Hắc Phong đưa cho hắn, giúp tôi kiểm tra, những vật liệu quý hiếm trong đó cậu có không? Tiêu Trần Ma Tính liếc mắt nhìn Tiêu Trần Nhân Tính, không kiên nhẫn cầm lấy ngọc bội. Tiêu Trần Ma Tính liếc mắt nhìn, ngoại trừ những tinh thần kia, còn có vật liệu bình thường, còn lại hắn đều có dự trữ. Không có. Tiêu Trần Ma Tính khẽ lắc đầu. Thật sao? Tiêu Trần vẻ mặt nghi hoặc. Không có. Tiêu Trần Ma Tính nghiêm túc gật đầu. Tiêu Trần Nhân Tính vui mừng nhìn, cậu không biết nói dối, nhìn bộ dáng nghiêm túc của cậu, thực sự vô cùng đáng yêu. Tiêu Trần Ma Tính có chút khó chịu, vươn tay bắn ra mấy trăm quả cầu phong ấn, cầm đồ, cút ra ngoài. Nếu tôi là con gái, tôi sẽ cưới cậu, rồi sinh cho cậu một ổ em bé, ha ha. Tiêu Trần Nhân Tính thu hồi quả cầu, vui vẻ nháy mắt ra hiệu với Hồng Diệp, Tương Tư bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ của Hồng Diệp, Tương Tư đỏ bừng, chỉ là nhìn bộ dạng lãnh đạm của Tiêu Trần Ma Tính, cô bất lực thở dài. Một luồng đao khí màu đen lướt thẳng tới cổ Tiêu Trần Nhân Tính. Nhân Tính Tiêu Trần dễ dàng né tránh, phất tay cười, tôi còn vội đang. Được rồi, tôi không làm phiền mấy người nữa. Sau khi Tiêu Trần Nhân Tính rời đi, Tiêu Trần Ma Tính càng thêm tức giận, không chỉ lấy được hơn phân nửa tài sản, thậm chí còn không nhận được một lời cảm ơn. Bóng dáng của Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên biến mất, hắn liền tới những phòng cũ kia. Dừng lại, biết đây là nơi nào không, mà dám tùy tiện xông vào. Tiêu Trần bị hai tên thủ vệ ngăn lại. Thật đáng tiếc khi bọn họ gặp được Tiêu Trần Ma Tính, ngoại trừ Tiêu Trần Nhân Tính có thể nói vài câu, bình thường gần như không nói một lời. Không riêng không nói một lời, mà tính tình cũng không được tốt. Trước khi hai thủ vệ kịp phản ứng, họ lập tức biến thành xác chết. Với một cú đá, trận pháp thủ hộ ở đây nổ tung, Tiêu Trần Ma Tính chậm rãi bước vào. Trận pháp bị đạp vỡ, rất nhanh đã kinh động đến những người trong phòng. Trương gia mà Mi cũng dám xông vào, ta xem Mi đúng là chán sống rồi. Nói nhảm gì với hắn làm gì, giết hắn. Một nhóm người hét lên một cách ngạo mạn. Trương gia, một đại gia tộc danh tiếng hiển hách ở Hoa Hạ, bọn người Thanh Y vốn là muốn khai đao với Trương gia, kết quả còn chưa kịp đánh, Trương gia đã rất thức thời mà đầu hàng rồi. Thao tác này khiến Thanh Y và những người khác kinh tởm. Lần trước một đại thế giới khác xâm lược, Trương gia rất có hiểm nghi là thông đồng với kẻ địch, Tuy biết đầu đuôi Trương gia không sạch, nhưng không có chứng cứ, không thể trực tiếp tàn sát. Lúc đó, ai còn dám quy thuận? Hơn nữa, các hoạt động thanh trừng của Thanh Y bắt đầu, Trương gia cũng tích cực tham gia. Bên ngoài thì đánh, nhưng bên trong lại âm thầm mua chuộc các thế lực bị đánh bại ngoài nước. Một loạt những thao tác này, Trương gia bây giờ so với trước khi thế lực đã hùng mạnh và to lớn hơn. Trương gia lòng muông dạ thú rõ rành rành, thế nhưng bọn người Thanh Y hết lần này đến lần khác không thể làm gì được, họ không làm gì sai. Dừng tay. Một ông lão đột nhiên xuất hiện ngăn cản hành động của người Trương gia. Lão hủ Trương Vô Cực, gia chủ Trương gia, không hiểu sao tiểu huynh đệ lại xông tới Trương gia ta. Trương gia ta luôn tuân thủ pháp luật. Chưa kịp dứt lời, đầu lão đầu đã nổ tung. Màu trắng đỏ phun khắp mặt đất khiến ai cũng choáng váng, sợ đến thở không ra hơi. Một làn sương mù đen kịt từ trong cơ thể lão đầu bay lên, Tiêu Trần ma tính vươn tay tóm lấy làn sương đen. Sau khi điều tra, quả thực có một chút khí tức dị vực. Tiêu Trần ma tính cao mày kinh tởm, sau khi nghiền nát sương mù màu đen, hắn phất tay, một đạo đao khí màu đen phóng xuống. Toàn bộ thành nhỏ rung chuyển dữ dội, sức mạnh kinh hoàng ngay lập tức đập tan đại bản doanh Trương gia, nhập vào trong lòng đất. Toàn bộ Trương gia bị xóa sổ trong chốc lát. Trong khoảng không vô tận, một bóng người đen ngòm ngẩng đầu, ha ha nở nụ cười, bí mật che giấu đều bị phát hiện rồi sao, lợi hại. Hơn nữa thật là hung tàn, đồng loại nói giết là giết, không chút do dự. Họ đang canh giữ những gì còn lại bên trong của thân thể bàn cổ. Có vẻ như họ không thể làm gì được. Chúng ta hãy đi tìm thi thể của một vài tôn giả đã bị trấn áp trước đã. Tin tốt, tin tốt. Từ Kiến Quân chạy vào văn phòng, vẻ mặt hưng phấn. Thanh Y đang xem bản đồ, suy nghĩ về việc tấn công 72 cột trụ ma thần ở phía Tây. Lão từ sao lại vui vẻ như vậy? Thanh Y có chút khó hiểu. Trương gia đi rồi, tôi có thể không vui sao? Từ Kiến Quân vui vẻ vỗ bàn. Đôi mắt của Thanh Y hiện lên một tia thần thái. Sao lại không chứ? Nói nghe xem nào. Từ Kiến Quân trả lời, người của tôi thấy Tiêu huynh đệ xuất hiện ở nhà họ Trương, nên tôi nghĩ chắc là Tiêu huynh đệ ra tay. Tình huống cụ thể thế nào thì tôi cũng không biết nữa. Thanh Y thở phào nhẹ nhõm, vậy thì không có vấn đề gì rồi. Lập tức dọn dẹp sạch hết tất cả nội ứng của nhà họ Trương, cuối cùng cũng có thể khiến cho khối u ác tính này biến mất rồi. Lúc này, Tiêu Trần Nhân Tính đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc. Ha ha, Tiêu huynh đệ, cậu thật đúng là đã giúp chúng tôi một đại ân mà. Thanh Y vui vẻ vỗ vai Tiêu Trần Nhân Tính. Hơ, Tiêu Trần Nhân Tính cũng có chút mờ mịt, mình trồng đất suốt một tháng, mà cũng giúp đại ân á. Tiêu Trần Nhân Tính thử suy đoán một chút, rất nhanh liền hiểu được vì sao Thanh Y vui vẻ như thế. Cũng không nói rõ Tiêu Trần ma tính cũng ở địa cầu, Tiêu Trần Nhân Tính ném ngọc bội của Hắc Phong đưa cho Thanh Y, giúp tôi thu thập tài liệu bên trong, càng nhiều càng tốt, hiện tại ở trên địa cầu có rất nhiều bí cảnh ra, thu thập cũng không quá khó khăn. Thanh Y tiếp nhận ngọc bội, nhìn lướt kiểm tra một chút thì thở phào nhẹ nhõm, đều là một số tài liệu thường gặp. Tôi phải đi ra ngoài một chuyến, thời gian sẽ không quá lâu đâu, nếu có vấn đề không giải quyết được thì hãy đi Thánh Sơn tìm người này. Tiêu Trần Nhân Tính khắc bộ dạng hiện tại của Tiêu Trần Thần Tính ở trong không khí. Đúng rồi, sau khi Trần Thiếu Kiệt trở về, thì bảo hắn ta khẩn trương quy hoạch con đường hư không, mặt khác còn phải liên lạc với người mua và người bán nữa. Sau khi dặn dò xong, Tiêu Trần Nhân Tính không ở lâu, trong nháy mắt biến mất. Ha, thằng cháu kia lâu rồi không gặp nhỉ. Ở trong một vùng đất phong thủy tốt, Tiêu Trần Nhân Tính tìm được bàn cổ tà tướng đang tu luyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bàn cổ tà tướng có dáng vẻ rất khác với trước kia, bây giờ bàn cổ tà tướng lại có thể trở thành dáng vẻ của một công tử phong độ, toàn thân áo trắng, nhìn gai lọ thật sự. Bàn cổ tà tướng thấy Tiêu Trần Nhân Tính thì cảm thấy hoảng sợ, trước đây bởi vì chuyện của ác hoa mà bọn họ đánh đánh giết giết không ít. Chỉ có đến cuối cùng, hai người liên thủ thì mối quan hệ mới chuyển biến không ít. Bàn cổ tà tướng không thích Tiêu Trần Nhân Tính, bởi vì miệng tên này quá thúi. Cậu vẫn chưa chết cơ à? Bàn cổ tà tướng trợn trắng mắt. Dù ông có chết tôi cũng vẫn có thể sống rất tốt. Tiêu Trần Nhân Tính vui tươi hớn hở đáp lại một câu. Bàn cổ tà tướng chẳng muốn nhiều lời vô nghĩa với cái tên lưu manh như Tiêu Trần Nhân Tính nữa, trực tiếp hỏi, tới tìm tôi làm gì? Theo tôi ra ngoài một chuyến. Tiêu Trần Nhân Tính cười híp mắt nói. Ha ha. Bàn cổ tà tướng cười khẩy. Hai chữ ha ha hiện ra hết tinh túy của cuộc đối thoại. Ha ha, cái em gái ông. Tiêu Trần Nhân Tính liếc mắt, vươn ba ngón tay, cho ông hai lựa chọn, một đàng hoàng theo tôi ra ngoài, hai tôi sẽ ông đánh gần chết, sau đó kéo ông đi ra ngoài, ông chọn một đi. Cái thứ ba đâu? Bàn cổ tà tướng lạnh nhạt hỏi. Tiêu Trần Nhân Tính lắc đầu, không có cái thứ ba, chỉ có hai cái này. Vậy tại sao cậu vươn ba đầu ngón tay? Tôi thích, tôi còn duỗi 10 ngón đây này. Tiêu Trần Nhân Tính nói vươn 10 ngón tay. Tôi nói cậu có bệnh, cậu còn không tin. Bàn cổ tà tướng nói rồi chậm gì gì đứng lên. Tiêu Trần Nhân tính vui vẻ, xem bộ dạng như vậy, ông lựa chọn cái thứ hai rồi à? Không không không. Bàn cổ tà tướng tự tin lắc đầu, tôi lựa chọn cái thứ ba. Nhưng tôi chỉ nói hai cái. Tiêu Trần Nhân tính lắc đầu đần độn. Đây là cái thứ ba, bẻ gãy cổ của cậu sau đó bỏ cậu ra bên ngoài. Bàn cổ tà tướng không có bất kỳ do dự nào, khí cơ trên người ầm ầm bạo phát, giữa thiên địa nhất thời tà khí tràn đầy. Trên bầu trời, một bàn tay to lớn vỗ xuống ầm ầm, thẳng tắp rơi xuống. Không phải chứ, tôi nói ông này, sao càng sống thực lực càng yếu thế hả? Tiêu Trần Nhân tính không tránh không né, tại chỗ lắc đầu tiếc nuối. Hoàn toàn chính xác là thực lực của bàn cổ tà tướng không bằng lúc trước, bàn cổ tà tướng bây giờ tối đa cũng chỉ có thực lực vô chỉ cảnh, thực sự so với trước kia như là một người trên trời một người dưới đất. Cậu thì biết cái gì, cái này lão phu gọi là phá rồi xây lại. Bàn cổ tà tướng lạnh lùng trả lời một câu. Mắt thấy bàn tay to sắp vỗ xuống nhưng Tiêu Trần Nhân tính vẫn không nhúc nhích, bàn cổ tà tướng nhíu mày một cái. Đưa tay đình chỉ bàn tay to tiếp tục vỗ xuống, cậu làm gì thế sao không né? Tiêu Trần Nhân tính tức giận trả lời, có cần không, đồ gà kia. Cậu, bàn cổ tà tướng cau mày, đột nhiên phát hiện có chuyện gì không đúng. Từ sau khi Tiêu Trần Nhân tính đi đến, mình lại có thể không nhìn thấu hắn. Chỉ có hai lời giải thích cho điều này, một là Tiêu Trần Nhân tính là người bình thường, hai là thực lực Tiêu Trần Nhân tính vượt xa bản thân, ẩn giấu ở trong mình căn bản không phát hiện được. Bất luận là phương thức ẩn giấu cao minh đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào làm được việc không hề có khí tức của người tu hành. Hơn nữa mình là ý chí của một thế giới, năng lực cảm giác của mình cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Ở trên người Tiêu Trần Nhân tính, bàn cổ tà tướng hoàn toàn không nhận ra được chút khí tức người tu hành nào. Một người bình thường thì không cách nào tìm được mình, thế nhưng Tiêu Trần Nhân tính lại không có khí tức của người tu hành, điều này quả thực quá mâu thuẫn. Chúng ta vốn nên phải tương thân tương ái, thế nhưng có vẻ như ông không đồng ý cho lắm, vậy thì tôi chỉ đành phải đánh cho ông một trận thôi. Tiêu Trần Nhân tính nắm tay bóp đùng đùng. Ra đầu bàn cổ tà tướng tê dại một hồi, chờ một chút. Khà khà, nghĩ thông suốt rồi à? Tiêu Trần Nhân tính vui tươi hớn hở hỏi. Cậu bảo tôi đi ra ngoài để làm cái gì? Cậu phải biết rằng bây giờ tôi là hóa thân của ý chí thế giới này, nếu như tôi xảy ra chuyện gì, quy tắc của nơi này sẽ sụp đổ. Khà khà. Tiêu Trần Nhân tính một hồi cười phóng đãng, chúng ta đi ra ngoài cướp đoạt khí vận. Tiếp theo Tiêu Trần Nhân tính nói kế hoạch của mình một lần. Cậu điên rồi. Bàn cổ tà tướng cảm. Giác mình lá gan khá lớn, thế nhưng không có tới mức bị điên. Con người Tiêu Trần Nhân tính lại hoàn toàn chính là kẻ điên. Cướp đoạt khí vận thế giới khác, đó chính là đối kháng với cả thế giới. Tiểu thế giới thì còn được, chứ nếu như là đại thế giới, chút thực lực ấy của mình sợ rằng còn chưa đủ để đại thế giới đó nhét kẽ răng. Đi hay không, không đi tôi cũng đánh ông. Tiêu Trần Nhân tính mới lời phí miệng lưỡi nhiều với hắn ta. Không đi. Bàn cổ tà tướng lắc đầu chắc nịch. Tôi xem ông là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đến nhà xí không chảy phân. Tiêu Trần Nhân tính quơ nắm tay lên, lập tức đánh trúng viền mắt của bàn cổ tà tướng. Bàn cổ tà tướng bị đánh cho mắt nổ đom đóm. Viền mắt trong nháy mắt bầm đen một mảnh. Khà khà, không chạy nổi chứ gì. Tiêu Trần Nhân tính vui vẻ nhìn bàn cổ tà tướng. Bàn cổ tà tướng hoảng hốt trong lòng, mình chính là hóa thân của ý chí thế giới, toàn bộ địa cầu, mình muốn đi nơi nào chẳng qua chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu. Thế nhưng bây giờ nơi đây thế mà lại bị giam lại, căn bản là không cách nào di chuyển được. Kinh khủng nhất là, bản thân vậy mà không cách nào biến mất, ẩn vào trong thiên địa. Nơi đây dường như hoàn toàn thành một thế giới độc lập. Lúc bàn cổ tà tướng ngẩn người, Tiêu Trần Nhân tính lại vung lên mấy nắm tay đánh tới. Á, con mẹ nó, mi xong chưa? Đồ hạ lưu bại hoại nhà mi, đá đũng quần ta làm gì? 10 phút sau, bàn cổ tà tướng ôm đũng quần, vẻ mặt u oán nhìn Tiêu Trần Nhân tính. Đi thôi, ngây ra đó làm cái gì? Tiêu Trần Nhân tính vui vẻ quơ tay với bàn cổ tà tướng. Bàn cổ tà tướng nhịn xúc động chửi má nó xuống, khuyên bảo, cướp đoạt khí vận thế giới khác. Chính là việc đoạn tuyệt gốc rễ của người ta, trời đất không tha, hơn nữa cậu và tôi đều sẽ dính phải nhân quả lớn. Gì cơ, ông còn thấy mình là người tốt đấy à? Tiêu Trần Nhân tính cười giễu cợt một tiếng, từ trước tới giờ tôi đây chưa bao giờ là người ta cả, trời có tha cho không tôi cũng chẳng sao hết, chuyện nhân quả đương nhiên tôi sẽ nghĩ biện pháp để người khác gánh chịu, ông không cần lo lắng. Nhìn thấy khuyên bảo vô dụng, bàn cổ tà tướng có chút thở gấp, tại sao cậu lại cần khiến cho địa cầu nhanh chóng tiến vào đại thế giới? Để nó diễn biến tự nhiên không tốt sao? Tiêu Trần Nhân tính liếc mắt, hỏi ngược lại, ông cảm thấy thế nào? Bàn cổ tà tướng đột nhiên trầm mặc xuống, hắn ta mãi mãi tồn tại, tuy trước đó vẫn luôn bị phong ấn ở bất chu giới, nhưng rất nhiều chuyện trong lòng hắn ta cũng biết rõ. Đi cưỡng chế cướp đoạt khí vận như thế, cậu không sợ gây nên đại chiến chư thiên à? Thật ra nói cho cùng, cũng không phải là bàn cổ tà tướng sợ thiên đạo tức giận, Hắn ta sợ thực lực của mình và Tiêu Trần nhân tính không đủ, đến lúc đó khiến cho rất nhiều đại thế giới bao vây diệt trừ. Kẻ nào gây sự tôi sẽ giết kẻ đó. Sắc mặt Tiêu Trần nhân tính âm trầm xuống, tôi là người vô liêm sỉ, không rảnh đi quan tâm sự sống chết của nhiều người như vậy. Nếu ông nguyện ý, thì theo tới, không muốn tôi sẽ thay người. Tiêu Trần nhân tính nói rồi bóng người chậm rãi đi lên bầu trời. Bàn cổ tà tướng nhìn bóng dáng Tiêu Trần đi mất, thần sắc khó nắm giữ được, một lúc lâu hắn ta đột nhiên cười, lẩm bẩm, lại nói, hình như mình cũng là một người vô liêm sỉ mà. Bóng dáng bàn cổ tà tướng đột ngột dâng lên từ mặt đất, đuổi theo Tiêu Trần nhân tính. Trong hư không, Tiêu Trần và bàn cổ tà tướng xuyên qua cực nhanh. Chạy đi gấp gáp như vậy, là muốn đi đâu? Bàn cổ tà tướng có chút nghi vấn. Vì tiết kiệm thời gian, cướp đoạt khí vận và tìm kiếm tài liệu cần phải được tiến hành đồng thời, tôi phải đi tới nơi của bà nương đại đạo một chuyến. Tiêu Trần nhân tính lại khó được có lòng kiên nhẫn trả lời. Có thể tùy ý chế giễu đại đạo, bàn cổ tà tướng cũng không phải người ngu, đã đại khái đoán ra được thực lực của Tiêu Trần rốt cuộc là thế nào. 10 ngày sau, cuối cùng Tiêu Trần và bàn cổ tà tướng cũng đã tới một nơi không thể tưởng tượng nổi. Bàn cổ tà tướng nhìn cảnh tượng trước mắt, dù là hắn ta cũng phải ngẩn người. Trước mắt là vô số bản đồ trời sao bản mini, những bản đồ trời sao ấy đi dọc theo mỗi quỹ đạo của riêng mình, tựa như là không có kết thúc. Giữa bản đồ trời sao, các loại các dạng cột sáng bắt đầu lóe sáng, những ánh sáng này xông thẳng lên đầu ngưu, rồi lại không can thiệp chuyện của nhau ai nấy tự độc lập. Nơi này là huyễn giới, đa số bản đồ trời sao đã biết đều có thể tìm tới mô hình ở chỗ này, bản thể đại đạo chân chính ở tại chỗ này. Tiêu Trần nói, một bước bước vào trong trời sao trước mắt, bỗng nhiên một cái phù màu vàng xuất hiện, trực tiếp bùng nổ ở trên đùi Tiêu Trần. Uy lực khủng bố, trực tiếp khiến hư không xung quanh nát bấy, và rồi nó điên cuồng xoay tròn, trong phút chốc thế mà lại hình thành nên một cái lỗ đen. Bàn cổ tà tướng kinh hãi trong lòng, một cái phù nho nhỏ, không chỉ gây ra hư không tan vỡ, thậm chí còn có thể tạo ra lỗ đen được, đây tuyệt đối không phải thủ đoạn mà tu sĩ có được. Đối mặt với sự vỡ nát kinh khủng và lỗ đen, Tiêu Trần cũng không chút hoang mang, tùy ý đè tay, đao khí ngưng thực dâng lên từ dưới chân, hình thành nên một vỏ trứng màu xám cho, bảo vệ hai người ở trong đó. Đại mỹ nữ. Tiêu Trần dừng bước lại, vui vẻ cua tay với bản đồ trời sao, đi ra khoác lác chút nào. Cút, lão nương vừa gặp mi là thấy phiền. Một giọng nữ mang theo 7 phần phẫn nộ vang lên. Tiêu Trần giật nhẹ khóe miệng, vung tay lên một thanh trường đao do tinh quang tạo thành hiện ra trên tay. Khà khà. Tiêu Trần cười phóng đãng. Nếu không để tôi cho cô một đao, những mô hình cô đã phải hao tốn nhiều, vô kể tâm huyết mới làm thành được có bị phá hủy, thì cũng đừng trách tôi. Vô liêm sỉ, cậu dám. Một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Trông dáng vẻ thiếu nữ cũng chỉ 17-18 tuổi, dáng dấp dễ thương vô cùng, đeo một cái hồ lô còn lớn hơn cơ thể mình, bên người đi theo một con rùa đen lớn. Trước đây nên làm thịt bản thể của cậu, miễn cho phân ra một tai họa như cậu. Thiếu nữ hung tợn vung quả đấm nhỏ. Khà khà. Tiêu Trần cười nói, nếu cô có thể làm thịt, thì đã sớm làm thịt rồi. Từ một số mảnh vỡ ký ức, Tiêu Trần đã nhìn thấy được hình ảnh Tiêu Trần, hoàn chỉnh đấu trí sau dũng khí với đại đạo khi còn chưa trưởng thành. Không trưởng thành, nha đầu cô còn không làm gì được, huống là hiện tại. Thiếu nữ tức giận nghiến răng, căm hận nhìn thoáng qua Tiêu Trần, lại hung hăng trợn mắt liếc mắt nhìn bàn cổ tà tướng, lại là một kẻ gây họa. Gương mặt bàn cổ tà tướng vô tội, mình đã trêu ai ghẹo ai chứ? Có dám mau thả, có chuyện nói mau. Thiếu nữ biết mình không làm gì được Tiêu Trần, chỉ muốn nhanh chóng đuổi cái tên tai họa này đi. Hai chuyện. Tiêu Trần vui vẻ giơ 3 ngón tay. Đây là 3. Bàn cổ tà tướng tốt bụng nhắc nhở một câu. Tôi không biết chắc. Cần ông nhiều chuyện như thế à? Tiêu Trần tức giận đánh một cái lên đầu bàn cổ tà tướng. Vẻ mặt bàn cổ tà tướng oan ức, bản thân tồn tại vô số năm. Sao lại bị một hậu bối tùy ý gây khó dễ như vậy? Thứ nhất, giúp tôi định vị vị trí của 107 ngôi sao. Trong đó 100 ngôi sao sắp chết, phân ra thuộc tính ngũ hành, mỗi cái 20 ngôi. 7 ngôi còn lại, cần có được ý chí tinh thần vừa mới sinh ra sinh mạng, không thể xuất hiện. Đây chính là nguyên nhân Tiêu Trần tìm đến đại đạo, nàng khống chế đa số phần tinh không, thuộc như lòng bàn tay sự phân bố của ngôi sao, tìm nàng là phương pháp mau lẹ nhất. Nếu để cho Tiêu Trần tự đi tìm từng viên một, không biết phải kéo dài bao nhiêu năm tháng. Cậu là thổ phỉ à? Thiếu nữ hung tợn giơ quả đấm. Mặc dù tử tinh nhiều, thế nhưng tử tinh sở hữu thuộc tính dị thường rất ít, mỗi một tử tinh có thuộc tính, đều là một món tài sản khổng lồ. Đa số tinh không đều là do nữ đang quản lý, cái này tương đương với Tiêu Trần cướp đồ ăn ở trong miệng mình, thiếu nữ sao có thể có sắc mặt tốt được. Khà khà, có cho hay không? Tiêu Trần nói, giơ lên trường đao do tinh quang biến thành. Vào giờ khắc này, trường đao tinh quang tựa như có hô hấp, không ngừng rung động, toàn bộ huyễn giới dường như cũng rung động theo. Lão nương sớm muộn gì cũng giết mi. Thiếu nữ tức giận đen cả mặt, ném một khối ngọc bội cho Tiêu Trần. Tiêu Trần vui vẻ nhận lấy ngọc bội, nhìn mấy lần, bên trong ghi chú rất nhiều vị trí của ngôi sao. Khà khà, nhận ân tình của ngài, về sau có việc cứ kêu một tiếng, bất chấp gian nguy, không chối từ. Nếu ai tin chuyện ma quỷ của người này, đây mới thật sự là kẻ ngu si. Thiếu nữ không nhịn được cua tay, cầm đồ rồi mau cút đi. Khà khà, Tiêu Trần lại cười phóng đãng, vui vẻ đưa ba ngón tay, chớ nóng vội, còn có một việc. Mí mắt thiếu nữ nhảy loạn một hồi, thật muốn tát cho mình hai cái, tại sao có thể có loại nghiệt xúc này, sinh ra dưới mí mắt của mình cơ chứ? Tiêu Trần phất tay, che chắn bàn cổ tà tướng bên ngoài, cũng không phải là Tiêu Trần không tin bàn cổ tà tướng, chỉ là chuyện liên quan đến sinh tử của mình, trừ mình ra Tiêu Trần chẳng tin ai hết. Bàn cổ tà tướng ngược lại cũng không để ý lắm, tồn tại ở đây nhiều năm tháng thế này, hắn ta hiểu được một đạo lý, có một số việc không biết thì còn tốt hơn biết nhiều. Lén lút làm cái gì, không vào được mắt người đời à? Thiếu nữ khinh bỉ nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần lười cãi với nàng, nói thẳng, chờ tôi an bài xong bên này xong, tôi phải đi dị vực một chuyến, tôi muốn đi làm rõ ràng nguyên nhân tụi súc sinh bất tử bất diệt đó. Cậu điên rồi. Thiếu nữ kinh sợ giọng cũng thay đổi, cậu chính là chiến lực chủ yếu nhất đấy, nếu như cậu xảy ra chuyện gì, e rằng kết quả sẽ không thay đổi được đâu. Tiêu Trần liếc mắt, không làm rõ ràng nguyên nhân bất tử bất diệt, chúng ta cơ bản không có phần thắng, thay vì chờ chết, tôi nghĩ muốn đi đụng một cái. Cô một mực trấn thủ ở hàng rào, tiếp xúc nhiều nhất với sinh linh dị vực, có ý kiến gì hay không? Sắc mặt thiếu nữ rất khó nhìn, thế nhưng nàng biết Tiêu Trần nói đúng. Có điều Tiêu Trần chắc chắn phải không? Xảy ra chuyện gì, mình chính là đại đạo hóa thân, sớm đã bị sinh linh dị vực nghiên cứu ra phương pháp khắc chế, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị kiềm chế rất thảm. Chỉ có ba đại đế do Tiêu Trần hoàn chỉnh phân ra, bọn họ cùng với đạo hoàn toàn mới tinh của riêng mình, không có khả năng bị dị vực khắc chế, đây mới là hy vọng chiến đấu thắng lợi. Nếu như Tiêu Trần gặp chuyện không may, nếu đến ngày đó thật, e rằng thực sự là binh bại như núi đổ. Thiếu nữ lắc đầu, bảo vệ nghiêm ngặt, mặc dù có nơi đã rất yếu rồi, thế nhưng muốn triệt để đánh nát, vẫn cần tốn không ít thời gian, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp khác. Tiêu Trần lắc đầu, giọng nói ngưng trọng, không được, không thể trì hoãn, tôi phải đi xem, không vì mảnh tinh không này, chỉ vì người tôi yêu, còn có người yêu tôi muốn bọn họ sống. Sắc mặt thiếu nữ thay đổi thất thường, cuối cùng gật đầu. Có thể, thế nhưng chi tiết của chuyện lẻn vào cần tôi suy diễn một lượng lớn, nếu không thiếu thời gian. Tiêu Trần gật đầu, không vội, chờ suy diễn xong tới tìm tôi là được. Cậu thật đúng là biết sai bảo người. Thiếu nữ có chút căm tức, bản thân đường đường là hóa thân đại đạo, lại có thể bị sai bảo như thế. Cô xinh đẹp như vậy, thiện lương như vậy, khẳng định không có vấn đề. Tiêu Trần nói cười ha hả tiếp cận, cô cảm thấy nhóc đáng yêu nhà tôi thế nào, tôi cảm thấy hai người thích hợp lắm đó. Thiếu nữ lại càng hoảng sợ. Đá chân nhỏ vào khuôn mặt lại sát gần mình của Tiêu Trần. Cái gì thế? Cách lão nương xa chút. Bao lâu không có rửa chân rồi, đổ chân thúi. Tiêu Trần chê hứ hai tiếng. Thiếu nữ nhìn chân nhỏ của mình, dáng vẻ hoàn mỹ, trơn bóng như ngọc, làm sao có thể sẽ có mùi được. Mi cút ngay cho lão nương, cút xa chừng nào thì xa chừng nấy. Thiếu nữ tức giận tháo hồ lô lớn sau lưng xuống, một dòng ngân hà chảy ra từ giữa hồ lô. Hà hà, vẫn còn tức gì? Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ đã. Thiếu nữ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cậu mang theo tà khí đầy người là vì muốn cái gì gì? Cái tên kia không thể ở lại, nếu không sớm muộn là mối họa lớn. Cướp chút khí vận. Tiêu Trần thẳng thắn, có thể ở hay không trong lòng bản thân tôi đều biết. Thiếu nữ cau mày, cướp đoạt khí vận. Cậu đừng vì ít danh tiếng cứu thế, mà đi làm một ít chuyện cẩu thả. Tiêu Trần hiếm thấy không phản bác, bởi vì chuyện của mình làm, đúng là lấy nắm đấm dẫn theo đại nghĩa, ấu đả dân chúng vô tội. Thế nhưng mình chỉ có thể làm như vậy. Huống hồ Tiêu Trần chưa bao giờ cho rằng mình là thứ tốt gì, thậm chí là cạn bã tội ác tày trời. Tùy cô nói sao cũng được. Tiêu Trần cảm thấy có chút không thú vị, phất tay. Nhìn bóng lưng Tiêu Trần có chút hiu quạnh, thiếu nữ có chút hối hận với lời nói mới này. Nàng hiểu rõ, Tiêu Trần làm tất cả mọi chuyện đều không phải là vì bản thân. Tôi xin lỗi. Thiếu nữ có chút nhăn nhó áy náy. Tiêu Trần không quay đầu lại, chỉ là phất tay. Tiêu Trần không cần ba chữ này, Tiêu Trần thầm nghĩ xem kết quả mình mong muốn. Còn như đại giới, thân tử đạo tiêu cũng không sao cả. Hình như cậu có tâm sự. Trong hư không, bàn cổ tà tướng có chút ngạc nhiên, Tiêu Trần vẫn luôn là dáng vẻ không có tim không có phổi. Thế nhưng bây giờ đã một lúc lâu rồi mà hắn vẫn không hề nói chuyện. Tôi có mới lạ. Tiêu Trần tức giận trợn trắng mắt, mở miệng nói bẩn. Bàn cổ tà tướng cười, tôi kể cho cậu nghe chuyện xưa đi. Ông còn có bản lĩnh đó à? Vẻ mặt Tiêu Trần hoài nghi. Bàn cổ tà tướng lười nói lung tung cùng tên này. từ từ nói, chuyện xưa rất ngắn, không cần có kiên nhẫn gì nhiều. Thời kỳ hỗn độn đại địa vô tận, chiến tranh dị vực bạo phát, bàn cổ đại thần muốn bảo vệ tất cả sinh linh, thế nhưng đến lúc cuối cùng lại bị kết cục toàn quân tiêu diệt hỏng mất, hầu như toàn bộ sinh linh diệt gọn. Cao lúc lâm trung bàn cổ đại thần có hỏi mình, cần gì như vậy? Bàn cổ tà tướng nói tới chỗ này, hơi ngừng. Cần gì như vậy? Tiêu Trần mở miệng, như là đang đặt câu hỏi, hoặc như là tự vấn. Không biết. Bàn cổ tà tướng lắc đầu, bàn cổ đại thần không có được đáp án. Thế nhưng tôi có thể nói cho cậu biết đáp án. Bàn cổ tà tướng nhìn chằm chằm mắt của Tiêu Trần, gằn từng chữ một, đáp án nằm ở chỗ bỏ được. Ha ha. Bàn cổ tà tướng cười, cười rất bi thảm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sinh linh mà bàn cổ đại thần muốn bảo vệ, có đầu phục vào dị vực, có oán hận bàn cổ đại thần thực lực không đủ không bảo vệ được bọn họ, có mắng nhiếc thậm tí, thậm chí muốn giết chết đại thần, để đổi lấy chuyện đội quân dị vực đình chỉ tiến công. Thế nhưng bọn họ không biết, nếu không phải rất nhiều đại thần phân tâm bảo vệ những thứ phế vật chỉ biết oán trách, như bọn họ, kết quả chiến tranh mặc dù sẽ không cải biến, thế nhưng sẽ phải tốt hơn nhiều, chí ít sẽ không làm cho tinh không mất đi. Có vài người không xứng được bảo vệ. Thần sắc bàn cổ tà tướng ảm đạm nhìn nơi xa. Bỏ được, bỏ ai? Bảo vệ ai? Đây mới là vấn đề khó khăn lớn nhất, bất luận làm như thế nào, rằng Tiêu Trần cũng sẽ bêu danh một đời. Không có việc gì, tôi oán giận một chút thôi. Bàn cổ tà tướng dụi mắt một cái, cười không sao cả. Nhìn bàn cổ tà tướng, Tiêu Trần dường như biết hắn ta đã ra đời thế nào, sợ rằng vào lúc bàn cổ đại thần hấp hối, trong lòng cũng là tràn đầy oán giận. Cứ như vậy đi. Tiêu Trần lắc đầu, mình cứ làm tốt chuyện phải làm trước. Trên đời này có người hy sinh vì nghĩa, thì có người tham sống sợ chết, vấn đề này không phải nói là có thể giải quyết. Ông nói, các đại thần ở vào lúc lâm chung có hối hận chuyện mình đã từng làm không? Tiêu Trần cười hỏi. Bàn cổ tà tướng sửng sốt một chút, người khác hắn ta không biết, thế nhưng bàn cổ đại thần hắn ta lại rất rõ ràng. Cho đến chết cũng không hối hận. Vẻ mặt buồn bã của bàn cổ tà tướng đột nhiên chuyển sang sáng láng. Cho đến chết cũng không hối hận. Tiêu Trần làm dáng lấy tay sửa lại tóc một chút, mặt mày hớn hở. Tôi cho đến chết cũng không hối hận. Bên cạnh một ngôi sao hệ hỏa to lớn, Tiêu Trần và bàn cổ tà tướng hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngỡ ngàng. Nhìn Tiêu Trần có vẻ mặt căm tức. Bàn cổ tà tướng hỏi dò, ngài không biết phương thốn thần thông nào. Mí mắt Tiêu Trần nhảy loạn, ngoại trừ thiên trinh quyết, còn có các loại chiêu thức bừa bộn theo thiên trinh quyết diễn tiến ra, Tiêu Trần thật đúng là không có thần thông khác. Thậm chí trên người Tiêu Trần ngay cả pháp bảo cũng không có một món. Ông, không có tu di giới từ gì vân vân. Tiêu Trần tràn đầy mong đợi nhìn bàn cổ tà tướng. Bàn cổ tà tướng vẻ mặt nhìn vẻ mặt kẻ ngu si, giới từ gì có thể chứa một ngôi sao lớn như vậy. Tiêu Trần vỗ trán, nhìn ngôi sao cực lớn cách đó không xa gặp khó khăn, đi quá mau, hiện tại lại không rõ làm sao để kéo thứ này về. Hay là người chịu khó chút, bản thân tự kéo. Bàn cổ tà tướng vui cười nói. Ông tới kéo. Tiêu Trần hung tợn chỉ vào bàn cổ tà tướng. Bàn cổ tà tướng cười rộ vui vẻ. Ngài cũng không phải không biết, tôi chỉ là một vô chỉ cảnh nho nhỏ. Một ngôi sao lớn như vậy, chỉ là ngụy đế thôi e rằng cũng không kéo được. Huống hồ là tôi. Tiêu Trần tức giận đập mình hai cái thật mình. Bàn cổ tà tướng hết hồn, cảm thấy Tiêu Trần có đôi khi thật ngu ngốc, cứ tự đánh mình. Tiêu Trần nhịn xúc động chửi má nó, hít thở sâu một hơi, đao khí màu xám trên người giống như ngân hà đổ ngược, bỗng nhiên phun ra. Tiếp theo những đao khí này hóa thành vô số sợi dài, trói chặt ngôi sao to lớn cách đó không xa. Tiếp theo Tiêu Trần nắn vuốt ngón tay, bắt tất cả đầu sợi tơ đao khí bỏ vào trong tay, xoắn thành một sợi tơ lớn hơn. Tiêu Trần vác sợi tơ ở trên bả vai mình, thân thể hơi dùng sức, ngôi sao màu đỏ to lớn lại có thể bị kéo di chuyển. Chỉ là tư thế của Tiêu Trần, trông rất giống một con trâu đang cày, rất là buồn cười. Ngài thật là dũng cảm. Bàn cổ tà tướng giơ ngón tay cái lên, kéo ngôi sao ở trong hư không chạy loạn, chỉ sợ từ xưa đến nay Tiêu Trần là người thứ nhất. Còn mẹ nó ông còn không im nữa. Tiêu Trần tức giận nghiến răng, phân ra một ít sợi tơ trực tiếp đeo trên người bàn cổ tà tướng. Đừng, đừng. Bàn cổ tà tướng sợ đến cả lăm. Khà khà. Tiêu Trần cười phóng đãng, chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu. Ngay sau đó trong hư không xuất hiện một cảnh sắc kỳ lạ. Hai điểm nhỏ. Kéo một ngôi sao to lớn, tại trong hư không nhanh chóng di chuyển tới, thỉnh thoảng người nào đó còn vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nửa tháng sau, Tiêu Trần đã tìm được chọn 20 viên ngôi sao có thuộc tính. Những ngôi sao này có thể tích ít nhất đều là hơn địa cầu mấy chục lần, lớn nhất sợ rằng phải vượt qua nghìn lần. Có thể kéo di chuyển nhiều ngôi sao như vậy, đã không thể sử dụng quái vật để hình dung Tiêu Trần. Kinh khủng nhất là Tiêu Trần dường như cũng không thiếu tinh lực. còn như bàn cổ tà tướng đáng thương, đã sớm kiệt lực, lúc này đang ghé vào trên một viên ngôi sao màu xanh lam khôi phục thân thể Tiêu Trần, lúc này đã ngừng lại, bóng người chợt lóe đi tới bên cạnh bàn cổ tà tướng. Chuẩn bị sẵn sàng, phía trước có đại thế giới. Tiêu Trần căn dặn một tiếng, nhìn về phía sau. Bàn cổ tà tướng gật đầu, ngay cả là hắn ta cũng có tâm trạng khẩn trương, dù sao việc cướp đoạt khí vận của đại thế giới chỉ sợ chưa từng có ai làm hết. Những tên kia xử lý như thế nào? Bàn cổ tà tướng chép miệng với xung quanh Tiêu Trần. 10 ngày trước, Tiêu Trần đã bị người theo dõi, nguyên nhân không có khác biệt. 20 viên ngôi sao có thuộc tính là một khoản tài phú không cách nào đoán được, bình thường có thể tình cờ gặp một viên đã là tổ tiên đốt cao hương, hiện tại bỗng chốc xuất hiện 20 viên, ai có thể không động tâm? Tu sĩ có thể tại trong hư không lăn lộn, ai cũng là cáo già. Bọn họ biết nhân vật có thể kéo di chuyển nhiều ngôi sao như vậy, không phải là người hiền lành gì, nên họ không dễ dàng mạo hiểm. Bọn họ đã sớm để người trở về báo tin cho gia tộc môn phái, chỉ còn chờ phái người đến đây, sau đó cùng nhau liên thủ, phân chia khoản này tiền của Phi Nghĩa. Một đám, cháu trai, không cần để ý. Tiêu Trần trợn trắng mắt, dẫn theo bàn cổ tà tướng biến mất tại chỗ. Thiên Hoàng Đại Thế Giới, một thế giới tổ phượng hoàng đã từng sống. Cái tên Thiên Hoàng Đại Thế Giới cũng đến theo đó. Tinh không vô biên vô hạn, mặc dù là Tiêu Trần cũng chưa từng tới thế giới này. Tiêu Trần và bàn cổ tà tướng xuất hiện ở trên một ngọn núi cao vút trong mây. Tiêu Trần nhắm mắt lại, thần thức cực lớn đến vô biên thả ra, bắt đầu tra xét mỗi một cái góc của thế giới này. Tới đúng chỗ rồi, thế giới này một mảnh điểm lành, xem ra có thụy thú tổ tông cấp bậc tồn tại, khí vận có thể là rất tốt. Một lúc lâu Tiêu Trần mở mắt, thỏa mãn gật đầu. Bàn cổ tà tướng lại không vui, làm ý chí tinh thần. Hắn ta có thể đủ cảm nhận được sự khủng bố của nhân vật đó, chỉ sợ người ta động đầu ngón tay út thôi mình cũng đã không kia. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, chúng ta vẫn là tiên lễ hậu binh. Tiêu Trần giơ tay lên, thiên địa đột nhiên mở tối xuống, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt hiện đầy đao khí xám rất nhỏ. Ngài thật đúng là có lễ phép. Bàn cổ tà tướng cảm nhận được đao khí kinh khủng này, nhịn không được mở miệng chào phúng một câu. Ông hiểu cái cây búa. Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm nói thầm một câu. Lúc này một bóng người toàn thân bốc cháy, hiện thân ở trên 9 tầng trời, mặc dù là bị ngọn lửa bao phủ, cũng có thể thấy được dáng vẻ là lướt, rất là mê người. Bóng người hỏa diễm dường như có hơi sợ, nhìn hai bóng người trên đỉnh núi, không ngừng gãi đầu. Ý thức Tiêu Trần đã phát hiện bóng người khổng lồ trên 9 tầng trời, cười phất tay. Đó là một kẻ ngu sao, hiện thân dễ dàng như vậy. Bàn cổ tà tướng cũng phát hiện bóng dáng, có chút ngỡ ngàng phì nhổ một câu. Ý chí tinh thần, có thể hình tượng hóa, bóng người cũng có thể tản đi ẩn vào giữa thiên địa, chỉ cần ngôi sao bất diệt, ý chí tinh thần vĩnh viễn tồn tại. Đây là chỗ dựa lớn nhất cho ý chí tinh thần, thế nhưng bây giờ ý chí của Phượng Hoàng Đại Thế Giới này, ở trong tình huống không làm rõ ràng, lại có thể trực tiếp hiện thân, đây không phải người ngu là cái gì. Cảm nhận được Tiêu Trần đang vẫy tay với mình, bóng người hỏa diễm kia do dự một lúc lâu, mới hướng xuống. Bóng người hỏa diễm rơi ở trên đỉnh núi, đứng đối diện với hai người Tiêu Trần. Bóng người hỏa diễm có chút lắp bắp nói, chào chào cậu, có thể rút đao khí hay không, tôi sợ hù đến những người bình thường kia. Giọng bóng người hỏa diễm rất nhỏ, nói xong lại cúi đầu, dường như có hơi sợ. Tiêu Trần nhìn bàn cổ tà tướng, hai người đều có chút ngỡ ngàng, ý chí tinh thần dịu dàng như vậy bọn họ đều là gặp lần đầu. Thật ngại quá. Tiêu Trần cười, vất tay triệt hồi đao khí, bầu trời hồi phục thanh minh. Nhìn Tiêu Trần dường như rất dễ nói chuyện, bóng người hỏa diễm thở phào nhẹ nhõm, nói cũng không lắp bắp. Tôi tên Nguyệt Hoàng, có thể nói cho tôi biết các cậu có chuyện gì không? Nếu như không phải yêu cầu quá đáng, tôi đều có thể thỏa mãn các cậu. Giọng bóng dáng hỏa diễm rất nhỏ rất dịu dàng như trước, khiến người ta nghe rất thoải mái. Chỉ là cô nương này không chỉ tự giới thiệu, còn nói ra lời nói này, đoán chừng là kẻ ngu chắc luôn. Tiêu Trần có chút ngượng ngùng, nhìn bàn cổ tà tướng, chép miệng ý bảo người này mở miệng. Bàn cổ tà tướng buông tay một cái, đừng nhìn tôi, chuyện đều là cậu làm, tôi chỉ là cái rắm. Tiêu Trần nhịn xuống xúc động quất người này, ôm quyền, cô nương, có một yêu cầu rất quá đáng, thế nhưng tôi không thể không nói. Nguyệt Hoàng nhẹ nhàng gật đầu nhỏ giọng nói, chỉ cần cậu không làm tổn thương người thường của thế giới này, yêu cầu gì tôi đều có thể bằng lòng giúp cậu. Có thể cho tôi 3 phần khí vận hay không? Lời kia vừa thốt ra, Tiêu Trần cảm giác mình giống như một tên vô liêm sỉ. Ồ! Nguyệt Hoàng kinh ngạc che miệng, ngọn lửa trên người cũng bởi vì quá mức kinh ngạc mà tản đi. Bóng dáng Nguyệt Hoàng hiện ra ở trước mặt hai người. Một thân váy dài màu trắng mộc mạc, khuôn mặt tinh xảo nhưng đẹp đẽ khiến cho một loại cảm giác rất thoải mái. Mặt của Nguyệt Hoàng có chút hồng, không biết là sợ hay là xấu hổ. Thấy Tiêu Trần và bàn cổ tà tướng đều đang nhìn mình, Nguyệt Hoàng đỏ mặt, cúi đầu, nhỏ giọng nói, xin lỗi, để các người cười chê rồi. Tiêu Trần phất tay, cô nương dáng rất đẹp như vậy, có gì phải cười. được Tiêu Trần khen một cái, Nguyệt Hoàng vui vẻ nhếch miệng lên cười, lấy can đảm ngẩng đầu, nhìn Tiêu Trần nói, cái kia, có thể đổi một yêu cầu hay không? Nguyệt Hoàng nói rồi luống cuống tay chân lấy ra một đống đồ lớn, đây là đá thiên la, đây là lông thiên hoàng, đây là bách thảo xương, nếu cậu không ghét bỏ thì mang đi đi. Nguyệt Hoàng làm bộ đáng thương nhìn Tiêu Trần. Được cô nương làm bộ đáng thương nhìn như thế, Tiêu Trần ra đầu tê dại một hồi. Không đủ sao, chỗ tôi còn có. Thấy Tiêu Trần không nói lời nào, Nguyệt Hoàng cho là Tiêu Trần không thích đồ của mình, lại luống cuống tay chân lấy ra một đống đồ lớn khác. Bởi vì lấy ra nhiều thứ chất, đầy đỉnh núi, Nguyệt Hoàng không cẩn thận bị đồ của mình làm vấp ngã xuống đất. Dường như tủi thân vô cùng, Nguyệt Hoàng trực tiếp khóc lên, xin lỗi, tôi chính là tay chân vụng về như thế. Nhìn Nguyệt Hoàng lê hoa đái vũ, trong lòng Tiêu Trần tràn đầy vẻ có tội. Ôi, có thể tồn tại đến nay cũng là một kỳ tích. Bàn cổ tà tướng nhịn không được cảm thán một câu. Bàn cổ tà tướng chính là cắn nuốt ý chí địa cầu để có thể thay thế được. Hắn ta rất rõ nếu như ý chí tinh thần không ngang ngược mạnh mẽ một chút, thì sẽ rất nguy hiểm. Tiểu cô nương trước mắt này, vừa xấu hổ vừa dịu dàng, còn tay chân vụng về. Có thể tồn tại đến bây giờ, không thể không nói là một kỳ tích. Ngậm miệng của ông lại coi. Tiêu Trần liếc mắt bàn cổ tà tướng, đi tới đỡ Nguyệt Hoàng dậy. Được rồi không khóc. Tiêu Trần cẩn thận giúp Nguyệt Hoàng lau sạch nước mắt, nhẹ giọng an ủi. Xin lỗi. Vẻ mặt Nguyệt Hoàng tự trách, giống như mình đã làm chuyện lầm lỗi lắm vậy. Lời này tôi nên nói. Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài. Đồ của cô tôi không muốn, thế nhưng ba phần khí vận tôi nhất định phải có. Đương nhiên tôi sẽ bồi thường cho cô. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, vẫn là kiên trì lặp lại yêu cầu của mình. Nguyệt Hoàng làm bộ đáng thương nhìn Tiêu Trần, nhỏ giọng nói, thế nhưng cậu sẽ dính vào nhân quả. Cô nương này có điểm lương thiện hơi quá. Tiêu Trần lắc đầu, đừng lo, cô chỉ cần gật đầu là được. Nguyệt Hoàng gãi đầu, bẻ đầu ngón tay bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Bà ngoại nói khí vận quá lớn, tốt nhất tiêu giảm một ít, 10 phần khí vận, giảm đi 3 phần còn có 9 phần. Nguyệt Hoàng mở mắt to vô tội, nhìn Tiêu Trần, chăm chú hỏi. Tôi cho cậu một ít khí vận, cậu thực sự không thành vấn đề sao? Tiêu Trần gật đầu, yên tâm đi, nhân quả tôi sẽ một mình gánh chịu. Thế nhưng bà ngoại nói, tu sĩ sợ nhất chính là nhân quả dính vào người. Nguyệt Hoàng vẫn còn có chút lo lắng. Tiêu Trần ít có kiên trì tốt, yên tâm, tôi là đại đế, thôn thiên đại đế, tôi không sợ nhân quả. Thôn thiên đại đế. Mắt Nguyệt Hoàng đột nhiên đầy những ngôi sao, anh chính là người kia, thôn thiên đại đế vô địch tinh không? Tiếng tăm của Tiêu Trần truyền rất xa. Có cùng đạo lý như với quỷ mị, nhiều người nghe qua, ít người đã gặp. Tiêu Trần làm dáng sửa lại tóc một chút, không sai, tôi chính là thôn thiên đại đế. Nguyệt Hoàng vui vẻ ôm hai chân, ngồi dưới đất, bộ dạng bảo bảo hiếu kỳ hỏi, nghe nói thôn thiên đại đế cái gì cũng ăn, một ngôi sao rắc một cái là có thể nuốt trọn, là thật sao? Tiêu Trần ôm cái trán, danh tiếng thôn thiên đại đế của mình thật sự là quá oan uổng, tất cả đều do thùng cơm kia hết. Tiêu Trần nhìn những ngôi sao nhỏ trong mắt Nguyệt Hoàng. Nhỏ giọng nói, thật ra không phải là tôi cái gì cũng ăn, ví dụ như cứt. Nguyệt Hoàng kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, cảm thấy thôn thiên đại đế thật là thú vị. Nguyệt Hoàng vui vẻ hỏi, nghe nói thôn thiên đại đế thân cao 6 trượng mặt mũi hung dữ rất ngang ngược, dáng vẻ anh không giống như trong truyền thuyết, lẽ nào anh vốn ẩn núp diện mạo? Phụt! Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một búng máu, đây là tên cháu trai nào truyền đi? Này đều là lời đồn, tôi chính là thiếu niên lăng đẹp trai phong độ. Tiêu Trần nhịn không được giải thích một chút. Nguyệt Hoàng hăng hái gật đầu, tôi đã nói rồi, đại đế lợi hại như vậy, nhất định là một người đẹp mắt. Đại đế ca ca, mỗi ngày anh làm những gì? Đại đế ca ca, anh có con hay không, con trai hay là con gái? Chắc chắn rất đáng yêu. Đại đế ca ca có cần ăn mỗi ngày không? Ăn cái gì? Nguyệt Hoàng vui vẻ hỏi một ít vấn đề lông gà vỏ tỏi, xưng hô cũng thành công thăng cấp đến đại đế ca ca. Tiêu Trần bị hỏi đau cả đầu, thậm chí đến sau cùng. Ngay cả vài ngày tắm mấy lần, đổi mấy lần y phục đều hỏi. Bàn cổ tà tướng ở một bên nín cười, cô nương này thực sự quá thú vị. Hàn huyên dòng dã 3 giờ, Tiêu Trần chẳng bao giờ nghĩ tới, một cô gái tại sao có thể có nhiều vấn đề ly kỳ cổ quái như vậy. Khụ khụ. Cuối cùng Tiêu Trần lúng túng ho khan 2 tiếng, muốn kết thúc đối thoại. Đại đế ca ca không thoải mái sao, chỗ em còn có nước thiên thanh, uống ngon, ngọt ngào. Nguyệt Hoàng vui vẻ lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Không có việc gì. Tiêu Trần khoát tay, đi về phía bàn cổ tà tướng nháy mắt. Bàn cổ tà tướng lên đường, cô nương, chúng tôi còn có việc gấp, có chuyện gì về sau nói cho cô sau có được hay không? Nguyệt Hoàng có chút ngượng ngùng gãi đầu, xin lỗi dây dưa mấy người quá. Không có việc gì. Tiêu Trần khoát tay, bắt đầu truyền khí vận, tôi sẽ bảo vệ tốt các người. Nguyệt Hoàng gật đầu, ngũ sắc trên người đột nhiên bay vút lên. Tiêu Trần đưa tay rạch một cái, không khí bị vẽ ra một khe hở màu xám cho, một khí tức không thể diễn tả lộ ra từ trong khe. Tất cả do tôi gánh chịu, làm phiền ngài chặt đứt nhân quả giữa bọn họ. Trong kẽ nứt không có bất kỳ hồi ứng nào, chỉ có một cánh tay khô to lớn duỗi ra. Trên cánh tay to có một luồng khí tức thương lão không thể gọi tên, khiến cho bàn cổ tà tướng, cùng với Nguyệt Hoàng suýt chút nữa tâm thần thất thủ. Làm tốt việc nên làm, những thứ khác không cần quản. Giọng nói của Tiêu Trần vang lên bên tai hai người. Giọng nói của Tiêu Trần khiến cho tâm thần kích động của bọn họ dần dần bình ổn trở lại. Tiếp theo đó, thần quang ngũ sắc trên người Nguyệt Hoàng trực tiếp lao về phía bàn cổ tà tướng, điên cuồng tiến nhập vào thân thể của hắn. Toàn bộ thiên hoàng đại thế giới trong thời khắc này gió nổi mây cuộn, tựa hồ như ám thị điều gì đó chuẩn bị phát sinh. Nhưng chuyện khí vận huyền diệu khó giải thích, không ảnh hưởng đến hiện tại mà là ảnh hưởng đến tương lai. Vì vậy cho dù các tu sĩ của thiên hoàng đại thế giới có biết sắp có chuyện xảy ra, thì cũng không thể làm gì được. Cánh tay già nua kia, nhẹ nhàng ấn xuống, bao trùm lấy hai người tái giá số mệnh. Tiêu Trần ngồi ở bên cạnh, cũng không biết bứt được một cành cây ở chỗ nào, gọt cành cây thành trường đao, bắt đầu vẽ lên thân đao. Toàn bộ quá trình kéo dài đại khái là 30 phút, sau khi kết thúc rồi cánh tay lớn kia cũng không hề dừng lại, rất nhanh thu lại vào trong khe nứt. Bàn cổ tà tướng tiếp nhận vận khí xong, cong người đối với Nguyệt Hoàng, biểu đạt ý cảm ơn. Giờ khắc này thần vận trên người bàn cổ tà tướng đã có sự khác biệt rất lớn so với trước đây. Cỗ tà khí đã tiêu tán đi không ít, chính khí lại nhiều lên rất nhiều. Tiêu Trần nhìn sự biến hóa của bàn cổ tà tướng, âm thầm gật gật đầu, cuối cùng bàn cổ đại thần phân ra rồi. Sau đó oán niệm dâng lên trời, tín niệm tâm hướng thương sinh vẫn còn đó. Nha đầu đến đây. Tiêu Trần cười cười vẫy tay với Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng cũng rất vui mừng, không có sự ràng buộc của khí vận, cô có thể không cần phải sợ hãi mỗi ngày rồi. Nhảy đến bên cạnh Tiêu Trần, ngọt ngào gọi một tiếng, đại đế ca ca. Tiêu Trần xoa xoa đầy nha đầu, đưa thanh mộc đao trong tay cho cô. Tôi khắc ba chiêu thiên trinh quyết trên đó, coi như là bồi thường nhỏ cho cô, nếu như có nguy hiểm, chỉ cần vung đao là được. Nghe thấy những lời tự tin của Tiêu Trần, hai mắt Nguyệt Hoàng đầy sao nhỏ, gật mạnh đầu. Em nhớ rồi. Nếu có một ngày gặp được nguy cơ quá lớn, hãy mang theo tinh thần của chính mình đến đây tìm tôi. Tiêu Trần vẽ bản đồ sao trên không trung. Nguyệt Hoàng gật đầu, đại đế ca ca, em nhớ kỹ rồi. Tiêu Trần mỉm cười, hắn rất thích cô gái này, không phải là quan hệ nam nữ. Thích cô ấy là một loại trách nhiệm với tư cách là đại đế. Chia tay Nguyệt Hoàng, Tiêu Trần và bàn cổ tà tướng quay trở lại khoảng không. Giờ phút này, hư không vô cùng sôi động, đông đảo tu sĩ tụ tập, ồn ào vô cùng. Thiên thủy thành của tôi phải có 4 tinh thần hệ thủy. Ha ha, khẩu khí thiên thủy thành ngươi thật lớn, đều có thể kéo lại đây. Ta không quan tâm ngươi phân chia như thế nào, vô tâm kiếm tông chỉ cần 3 tinh thần hệ kim. Tiếng động truyền đến tai Tiêu Trần, trong mắt Tiêu Trần đầy vẻ mất kiên nhẫn. Đám cháu trai này thế mà lại bắt đầu phân chia những thứ của riêng mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Trần không phải là một người thiện nam tín nữ. Tiêu Trần có thể đối xử tốt với những người tốt, và thậm chí có thể tàn sát những người vô đạo đức. Tiêu Trần thậm chí không thèm nói một lời, vươn tay bắt lấy, tinh quang ngưng tụ thành một thanh đao dài. Đại Long Thiên Trinh. Tiêu Trần tùy tiện vung tay, một tiếng rồng gầm chấn động vang vọng trong khoảng không. Ánh sao vô tận giống như vạn kiếm quy tông, chúng kết lại với nhau. Một con đại long tinh quang dài 10 vạn trượng xuất hiện. Tiêu Trần trợn tròn mắt, nhẹ nhàng thu ngón tay, đại long tinh quang bay thẳng tới đám người tu luyện. Đây là một cuộc đồ sát đơn giản, tất nhiên là không có người sống sót sau cuộc đồ sát này. Hàng ngàn tên tu sĩ cơ hồ là ngay lập tức bị xóa sổ. Đi thu thập các loại linh thạch thuộc tính trên người bọn họ. Tiêu Trần chỉ huy bàn cổ tà tướng, bản thân lại dẫn tinh thần, hướng tới điểm đến tiếp theo. Tổng cộng có 1.3 vạn viên linh thạch thuộc tính. Bàn cổ tà tướng đếm chiến lợi phẩm đưa một cái túi cho Tiêu Trần. Một đám nghèo kiết xác. Tiêu Trần chán ghét cầm lấy cái túi. 1.3 vạn viên linh thạch thuộc tính. Đó đã là đại phú đại quý, linh thạch thuộc tính rất khó kiếm, không thể khai thác vô tận như những viên linh thạch bình thường. Tuy nhiên, khi Tiêu Trần bày trận, những viên đá tinh linh thuộc tính mà hắn cần có lên đến 80 vạn viên, 1.3 vạn viên cũng không đáng như muối bỏ biển mà thôi. Tại sao chúng ta không bắt một con cá? Với nhiều sao thuộc tính như vậy, chúng ta luôn có thể bắt được một số cá lớn. Bàn cổ tà tướng thấy với Tiêu Trần không hài lòng, hắn nảy ra một ý tưởng. Tiêu Trần lắc đầu, nguyên tắc của tôi là mọi người không phạm tôi không phạm bất cứ ai. Không cần thiết phải làm những điều như vậy. Bàn cổ tà tướng bất lực giạng tay tiếp tục lên đường. 30 ngày sau, Tiêu Trần bây giờ đã tìm thấy 80 tinh thần thuộc tính. Đầy đủ 80 tinh, thần, giống như một đạo quân bị Tiêu Trần kéo tới, cảnh tượng ngoạn mục đến mức không thể tin được. Trong 30 ngày này, đã gặp phải 4 đại thế giới. Ý chí của những tinh thần mà hắn gặp những lần này không dịu dàng, và đáng yêu như Nguyệt Hoàng. Tiêu Trần gần như đã phá vỡ ý chí của một vài tinh thần, mới có được khí vận. Dù sao cũng là một vụ cướp, Tiêu Trần vẫn chỉ lấy 3 phần khí vận, về phần bồi thường thì chắc chắn đã hết. Sau khi hấp thụ khí vận của 5 đại thế giới, bàn cổ tà tướng, một tinh thần cực kỳ phụ thuộc vào ý chí, đã có dấu hiệu đột phá. Thần vô chỉ cảnh đột phá đến ngụy đế. Sự ra đời của một ngụy đế là một biểu tượng quan trọng để đo lường liệu một thế giới có phải là một đại thế giới hay không. Nhưng bàn cổ tà tướng không thể phá cảnh trong hư không, nhất định phải trở lại địa cầu mới có thể phá cảnh, hắn cần phải đem khí vận phụng dưỡng cho địa cầu. Tiêu Trần đã đưa ra quyết định, bàn cổ tà tướng trở lại địa cầu một mình để đột phá, còn bản thân hắn tiếp tục tìm kiếm các tinh thần. Chỉ cần quay trở lại địa cầu với tốc độ yếu như bàn cổ tà tướng, chỉ sợ rằng gái trinh nữ đã trở thành đàn bà rồi. Tiêu Trần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến Bất Quy Sơn, hỏi A Công cho mượn một thần khí bay, sau đó gửi lại cho bàn cổ tà tướng. Tiêu Trần kéo theo 80 tinh thần cực lớn, hắn phải di chuyển với tốc độ cao. Sau một thời gian dài, Tiêu Trần đã rất mệt mỏi. Nhưng Tiêu Trần lại rất vui vì đây là cơ hội tốt để luyện tập võ đạo. Cảnh giới võ đạo lúc trước vì khôi phục thực lực đại đế làm chỗ dựa, đã tiến vào tiêu diêu cảnh. Cái gọi là một pháp thông vạn pháp thông chính là như vậy. Ở cấp độ của Tiêu Trần, tu luyện thực sự là điều quan trọng nhất. Ngộ mới là chủ đề của một người tu sĩ thực lực như Tiêu Trần. Tận dụng cơ hội này, Tiêu Trần cảm thấy có thể cố gắng đạt tới đỉnh cao võ đạo, cảnh giới võ thần. Tiêu Trần rất tàn nhẫn, không chỉ với kẻ thù, mà còn với chính bản thân mình. Tiêu Trần trực tiếp phong ấn sức mạnh đại đế của mình và giải phóng sức mạnh võ phu của mình. Tiêu Trần muốn kéo 80 tinh thần này bằng máu thịt của mình. Ra, con mẹ nó. Tiêu Trần kéo lên như một con bò già, nhưng 80 tinh thần không hề di chuyển. Tiêu Trần đã tức giận đến mức thốt ra những ngôn ngữ khó chịu. Sức lực còn chưa đủ. Tiêu Trần cởi áo, lộ ra thân thể cường tráng. Lẽ ra là một thân thể sạch sẽ hoàn mỹ, nhưng lúc này trên vai lại xuất hiện một rãnh máu thật sâu. Xuyên qua vết thương, dường như mơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng như ngọc. Đây là kết quả của 2 lần kéo vừa rồi. Cho dù thân thể của võ phu vốn đã bất phàm, nhưng bị chà đạp như Tiêu Trần, ngay cả thân thể bất tử bất diệt của hắn cũng có thể không chống chọi nổi. Tiêu Trần chạm vào rãnh máu trên vai, đau đến mức thấu xương rồi. Nhưng Tiêu Trần không quan tâm, hắn chỉ đánh giá tình hình hiện tại trong đầu. Lúc này, rãnh máu trên vai không ngừng rỉ ra những huyết châu dày đặc, chính là máu của đại đế hàng thật giá thật. Ngay khi vết máu xuất hiện, một tiếng gầm lớn vang lên không ngừng, khoảng không xung quanh bắt đầu vỡ tan. Huyết chi truyền thừa. Tiêu Trần hai mắt sáng lên. Sau khi hồi phục sức lực, chính mình liền không quan tâm lắm đến những thứ khác lạ trong cơ thể. Thứ gọi là cương thi còn được biết đến với man lực, nếu cộng thêm huyết chi truyền thừa, thì liệu có thể tăng sức mạnh đã đạt đến giới hạn trên hay không? Tiêu Trần không phải là bộ não chết, làm thì làm. Tạm thời cởi bỏ sức mạnh của đại đế và nhận chìm hoàn toàn tâm trí vào cơ thể. Trong trái tim đang đập của mình, Tiêu Trần nhận thấy giọt máu đó tượng trưng cho huyết chi truyền thừa. Điều khiến Tiêu Trần ngạc nhiên là sau khi giọt máu được kích hoạt bởi chính mình, nó đã biến thành một người máu. Người máu cứ chạy quanh quẩn trong các mạch máu trong cơ thể, bất cứ nơi nào đi qua, máu trong huyết quản lại dâng trào cuồng nhiệt như một chiếc máy bơm hết công suất. Khi người máu tiếp tục chạy xung quanh, cơ thể của Tiêu Trần trải qua một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Trên thân thể trắng nõn, một tầng sương mù màu máu bốc lên, sương mù tụ lại nhưng không có tản ra, biến thành dung mạo của một nữ tử. Nếu nhìn kỹ, nó giống hệt như cương chủ. Nữ nhân bị biến đổi bởi sương máu vươn tay ra nhẹ nhàng ôm Tiêu Trần vào lòng. Vào lúc này, một số lượng lớn mảnh ký ức xuất hiện trong tâm trí Tiêu Trần. Nguồn gốc của cương thi, sự trỗi dậy của cương thi, cho đến sự sụp đổ của cương thi, lịch sử xác đáng của cương thi. Cuối cùng, phương pháp tu luyện của cương thi, cũng như một số lượng lớn cách sử dụng sức mạnh siêu nhiên, lần lượt xuất hiện trong đầu Tiêu Trần. Hóa ra cương thi không có hậu duệ, chúng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác theo cách này. Vào lúc này, ở một nơi nào đó trên tinh không, một nữ tử tao nhã tuyệt đại đột nhiên mở mắt ra. Sao vậy? Một kiếm khách lầm lì bên cạnh lo lắng hỏi. Con của ta đã lớn. Nữ tử cười vui vẻ, vô cùng xinh đẹp. Kiếm khách bên cạnh sững sờ, đây là lần đầu tiên sau vô số năm, hắn nhìn thấy nàng cười. Con mẹ nó, mi dừng lại cho lão tử. Tiêu Trần vào lúc này đang run lên vì tức giận. Người máu trong mạch máu, như con cá trạch xun xoe chạy trong huyết quản. Trọng điểm là mỗi lần Tiêu Trần bắt được nó đều dung nhập vào bên trong máu tươi, sau đó cách đó không xa nổi lên, làm mặt quỷ. Nếu như theo tính khí lúc trước của Tiêu Trần, e rằng trước tiên hắn sẽ trực tiếp hút sạch máu, sau đó sẽ làm sạch tên tiểu tử vô liêm sỉ này. Bây giờ Tiêu Trần không còn bốc đồng như trước, nhưng hắn vẫn còn giận tới chửi cha chửi mẹ. Cháu trai, nếu không dừng lại, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Trần tức giận gầm lên. Giờ phút này, trong huyết quản của Tiêu Trần đã bị người mang theo máu, giống như một chiếc xe thể thao lao trên đường cao tốc, gầm rú không ngừng. Tiêu Trần cảm thấy nếu bây giờ trên người hắn mở ra một lỗ thủng, máu sẽ phun ra ngoài mấy km. Lêu lêu lêu, người máu đang bơi ngửa trong một mạch máu, thè lưỡi giễu cợt. Mi nghĩ mi là Minh Nguyệt à, rất đáng yêu sao? Tiêu Trần tức giận mở đan điền của mình. Một tinh thần vô hạn vô biên lờ mờ ở vị trí đan điền. Một người màu xám, ngồi xếp bằng ở trung tâm của các tinh thần. Người màu xám được tắm trong tinh quang vô tận, pháp tướng trang nghiêm và bất khả xâm phạm. Bắt được, lão tử sẽ đánh chết tên hỗn trướng nhà mi. Người màu xám đột nhiên mở mắt ra, lúc này cơ thể Tiêu Trần dường như đã rơi vào trạng thái ngưng động của thời gian và không gian. Máu tươi dịu đi, huyết quản không còn nóng, khi vẫy tay, người máu vẫn còn đang kêu lên lập tức được nâng đến với các tinh thần của đan điền. Đánh, đánh mạnh vào. Tiêu Trần vô cùng tức giận, ác hướng gan mà sinh. Người xám rất nghe lời, giơ nắm đấm vào búa bổ vào người máu. Đá di di của nó. Đúng đúng, ngoáy lỗ mũi của nó. Chọc vào quốc huyệt của nó. Người máu bị đánh đến la hét inh ỏi, không có khả năng chống trả lại. Tiêu Trần trông thực sự nhẹ nhõm, vui vẻ hỏi, mi còn nghịch ngợm nữa không? Người máu mặt lau nước mắt ủy khuất, lắc đầu dữ dội. Còn có lần sau, sẽ nhốt mi lại đây vĩnh viễn. Ô ô ô, người máu dùng mình sợ hãi, quỳ trên mặt đất và không ngừng cúi đầu. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, yêu cầu người xám gửi đưa người máu trở lại trái tim của mình. Tiêu Trần kiểm tra truyền thừa xuất hiện trong tâm trí của mình. Cuối cùng, trong mảnh vỡ bí mật nhất, đã tìm được thông tin của người máu huyết linh. Cương thi mắt đỏ hoặc mắt bạc mới có thể được sinh ra, chúng có thể tự học thần thông truyền thừa, nuôi lại cho chủ nhân. Chúng có thể giúp chủ nhân loại bỏ tạp chất trong máu, vận hành rất tốt máu trong cơ thể. Bất kỳ cương thi nào sinh ra huyết linh, đều có thể đạt tới vị trí cương chủ tối thượng. Mắt bạc. Tiêu Trần suy nghĩ một lúc, mức độ cao nhất của cương thi có vẻ là mắt đỏ, đôi mắt bạc duy nhất hắn từng thấy dường như là cương chủ. Không biết màu nào trong hai màu cao cấp hơn. Tiêu Trần cũng lười suy nghĩ, từ khi huyết linh sinh ra, hắn cũng là bá chủ trong đám cương thi, mục đích của hắn đã đạt được. Còn về tiểu gia hỏa này thực sự có khả năng học hỏi độc lập, có thể đưa ra phản hồi cho chủ nhân, điều này thì có chút lợi hại. Chủ nhân và huyết linh cùng nhau tu luyện, chẳng phải sẽ nhân đôi vui vẻ sao? Này, đi học một loại siêu năng lực có thể gia tăng thần thông. Tiêu Trần không có hứng thú với những thứ khác, nhiệm vụ đầu tiên là tăng thực lực, kéo những tinh thần này về. Ô ô ô, người máu có chút khinh bỉ yêu cầu của Tiêu Trần, truyền thừa nhiều như vậy không học, lại đi học thứ vô dụng nhất. Đừng nói nhiều, nếu không muốn tao sẽ nhốt mi lại, đánh chết mi, dẫm lên di di của mi. Người máu nghe đến đây hoảng sợ đến mức lấy tay che đũng quần. Mau lên cho lão tử. Tiêu Trần dặn dò xong, xuất khỏi tâm thần, nội tâm liền trầm xuống. Trong khoảng không, Tiêu Trần đột nhiên mở mắt ra. Sự đột biến nổi ra, đôi mắt của Tiêu Trần bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Màu đen chuyển sang màu trắng chuyển sang màu xanh lá cây chuyển sang màu xám chuyển sang màu đỏ. Màu đỏ chuyển sang màu bạc, và cuối cùng dừng lại ở màu tím. Tiêu Trần cảm nhận được sự thay đổi trong đôi mắt của mình, với một cái vẫy tay, những tinh thần ở xa tụ lại và ngưng tụ thành một tấm gương. Nhìn mình trong gương, Tiêu Trần tạo kiểu tóc một cách cầu kỳ. Thật con mẹ nó đẹp trai. Tiêu Trần nhìn vào tấm gương tập hợp các ngôi sao, uốn éo một vài bài tập thể hình rồi mới đảo mí mắt của mình và nghiêng người. Màu tím. Tiêu Trần có chút đơ người, hắn chưa bao giờ nghe nói trong cương thi có đôi mắt màu tím. Chẳng lẽ là biến dị? Tiêu Trần chống cằm trầm ngâm ngẫm nghĩ, ha ha, quả nhiên là mình, hoàn toàn khác biệt. Cảm xúc là một thứ vớ vẩn, sau khi suy nghĩ rất lâu, mới đưa ra kết luận này. Tiêu Trần thử nhúc nhích thân thể của mình, nhưng quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của bản thân. Cương thi đã tăng cường rất nhiều cường độ thân thể của chính mình. Tùy ý vung, một vài cú đấm, sức mạnh khổng lồ đã biến đổi về chất thành biến đổi về lượng. Những nơi nắm đấm đi qua, hư không sẽ vỡ tung tóe thành từ mảnh. Để có thể đạt đến trình độ này đã là một loại đạo, mà không phải chỉ đơn giản là có sức mạnh lớn. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, rồi đem đao khí tạo thành dây thừng, đeo trên vai. Tiêu Trần phong ấn thực lực đại đế của mình, sau đó từ từ nhắm mắt lại, dung nhập thể xác và tinh thần vào trong. Hít vào, khí thế bàng bạc giống như kình thôn hổ phệ, gây ra từng đợt nổ vang trong hư không. Thở ra, một luồng khí trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường phun ra từ miệng Tiêu Trần. Trong đó mơ hồ có những tia sáng bảy màu, giống như ngân hà rơi xuống cửu thiên. Trong một hơi thở đều toát ra khí thế hào hùng. Tiêu Trần đột nhiên mở mắt ra, đồng tử màu tím chậm rãi xoay tròn, cơ bắp trên người kịch liệt nhô lên, mạch máu giống như run đất uốn lượn phóng ra ngoài. Lên! Trong tích tắc, đầu lưỡi của Tiêu Trần đã nở rộ đầy hoa sen. Hư không chấn động, đại đạo ầm ầm nổ vang, 80 ngôi sao cuối cùng cũng bị máu thịt trên thân thể của Tiêu Trần kéo chuyển động. Vô tiền khoáng hậu. Ngày đầu tiên, Tiêu Trần đã đi bộ tổng cộng 108 bước, xương cốt toàn thân bị lực lượng khổng lồ xé toạc. Ngày hôm sau, Tiêu Trần đã đi bộ tổng cộng 3.000 bước, toàn thân đau nhức, không thể cử động được. Vào ngày thứ ba, Tiêu Trần đã đi bộ tổng cộng 108.000 dặm, đã dần dần quen với sức nặng của 80 ngôi sao. Vào ngày thứ tư, ngày thứ năm, đến ngày thứ 30, mặc dù Tiêu Trần không thể thực hiện cú nhảy không gian, nhưng hắn đã có thể đi hàng trăm triệu dặm một ngày. So với tốc độ dưới thực lực của đại đế, tốc độ như vậy không nhanh, thậm chí có thể nói là tốc độ rùa bò. Nhưng để có thể làm được đến trình độ như thế này chỉ bằng thân thể máu thịt, thế gian có ai dám gọi là kẻ liều lĩnh đây? Nhưng bởi vì kéo quá nhiều ngôi sao, lượng tiêu hao quá lớn khiến Tiêu Trần có chút không chịu nổi. Tiêu Trần cũng không gấp gáp, vẫn còn vài tháng nữa, chỉ cần trở về địa cầu trước khi thương đội được xây dựng xong là được. Trong một tháng qua, huyết linh trong cơ thể đã học được 7-8 phần thần thông có thể gia tăng sức mạnh của gia tộc Cương Thi. Phản hồi từ huyết linh khiến cho Tiêu Trần sử dụng những thần thông này một cách dễ dàng. Bất cứ khi nào phát huy sức mạnh, trên người Tiêu Trần sẽ bị che kín bởi những lá phù văn huyết sắc. Sau đó, Tiêu Trần không còn yêu cầu huyết linh học cái gì nữa, để cho nó tự do phát huy, thích học cái gì thì học cái đó. Nhóc con vui vẻ chạy trong mạch máu của Tiêu Trần suốt một ngày. Ngôi sao thứ 100, cuối cùng, đến tháng thứ 6, Tiêu Trần đã tập hợp đủ 100 ngôi sao thuộc tính. Khí lực của Tiêu Trần lúc này đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, không chỉ giữa các nhịp thở, mà ngay cả giữa mỗi một động tác của hắn cũng rất bá đạo. Tiêu Trần ngồi trên một ngôi sao màu xanh lam, lặng lẽ nhìn về phía xa, võ thần đạo mà hắn sắp bước đi càng ngày càng rõ ràng. Dù đã hiểu rõ đạo mình phải đi, nhưng nếu muốn đột phá chỉ sợ trong một thời gian ngắn không thể nào thực hiện được. Ngay khi Tiêu Trần chuẩn bị đứng dậy, đi tìm 7 ngôi sao cuối cùng vừa được sinh ra, thức hải lại sôi trào. Đã đến giờ rồi. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Sau đó, một bóng dáng mơ hồ đi ra khỏi cơ thể Tiêu Trần. Dáng người cao ngất, trông rất nho nhã. Hắn nhìn Tiêu Trần, một lúc lâu sau mới nở một nụ cười nhẹ, tôi thích cậu lắm. Tiêu Trần dường như cảm nhận được cái gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, giống lên một tiếng, cậu ra ngoài làm gì, trở về đi, chuyện của tôi sẽ tự mình giải quyết. Bóng dáng cười nhẹ lắc đầu, tiến lên một bước, nhẹ nhàng sờ sờ lên đầu Tiêu Trần, đã lớn rồi, sau này phải đi một mình rồi. Tiêu Trần đang hoảng hốt, dường như nhìn thấy một thiếu niên đang mỉm cười bên bờ sông đầy liễu rủ, vào mùa cỏ mọc cao, chim oanh bay lượn. Lúc này nước mắt Tiêu Trần rơi lã chã, Tiêu Trần như nhìn thấy chính mình, thế nhưng đó không phải là chính mình. Đừng khóc nè. Bóng dáng giống như một người cha già nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tiêu Trần. Đáng lẽ tôi đã rời đi từ lâu lắm rồi, nhưng tôi không nỡ rời xa cậu, cậu vẫn luôn như một đứa trẻ, nghịch ngợm và tùy hứng. Bóng dáng nhìn tinh không xinh đẹp thời gian chậm rãi trôi, tràn đầy lưu luyến. Thực ra, tôi đã sai rồi. Cậu đã sớm trưởng thành rồi, điều này khiến tôi yên tâm lắm. Bóng dáng chậm rãi vươn tay ra rồi nhẹ nhàng vung lên, ánh sao hội tụ trên bầu trời chiếu vào trong cơ thể. Thân hình của bóng dáng ấy bắt đầu dần dần ngưng thực, một thanh niên tuấn tú tay cầm quạt xếp, gương mặt tươi cười làm cho người ta cảm thấy như tắm gió xuân. Nhìn thấy bộ dáng này giống mình như đúc, Tiêu Trần lau nước mắt, trầm mặc không nói. Để tôi chơi một ván cờ tiếp theo với cậu nha. Thiếu niên mở chiếc quạt xếp ra nhẹ nhàng phe phẩy, phong lưu không thể tả. Nào! Thiếu niên vung tay lên, quân cờ đen to như ngôi sao ẩm ẩm rơi xuống, rồi bóng dáng thiếu niên bỗng nhiên tiêu tán. Tiêu Trần sững sờ nhìn nơi thiếu niên biến mất, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, bái một cái thật sâu về phía hư không vô tận. Sau đó Tiêu Trần bước ra, trong nháy mắt đã đến một đại thế giới, quan sát phía dưới, náo nhiệt đều là giả. Khẽ đưa tay ra, một quân cờ màu trắng xuất hiện trên vòm trời. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng thiếu niên kia xuất hiện ở trên một đại thế giới khác. Một quân cờ màu đen bao phủ bầu trời. Tất cả các sinh linh trong đại thế giới dường như trong thời khắc này, cảm nhận được thiếu niên, tất cả đều bái lạy thật sâu đối với trời xanh. Tiêu Trần lại bước ra một lần nữa, đi đến một đại thế giới khác, quân cờ trắng che khuất bầu trời. Khí thế bá đạo không chút nào che giấu, vạn vật sinh linh đều quỳ xuống bái lạy. Hai người dùng tinh không làm bàn cờ, cùng chơi một ván cờ lớn chấn động quá khứ và hiện tại. Thời gian dần trôi, khí thế bá đạo trên người Tiêu Trần trở nên rất nhạt. Các sinh linh trên thế giới không còn quỳ lại hắn nữa, mà biến thành cúi đầu thật sâu. Thiếu niên cảm nhận được sự thay đổi của Tiêu Trần, mỉm cười gật đầu. Khi quân cờ trắng kết thúc hạ xuống, khí thức thân thể Tiêu Trần đã được khống chế, không còn khí thế bá đạo nữa. Mặc dù đã mất đi khí thế bá đạo, nhưng sức hấp dẫn không cách nào diễn tả đó lại càng thêm cường thịnh. Vào hôm đó, Tiêu Trần từ bá đạo trở thành vương đạo, bước vào võ thần cảnh. Tạm biệt nhé, chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất. Nếu một ngày chúng ta chiến thắng, hãy nhớ báo mộng cho tôi biết, tôi sẽ vui lắm đấy. Giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng vang lên bên tai Tiêu Trần. Tiêu Trần hung hăng vỗ vào ngực mình, dùng hết tất cả sức lực của mình giống lên. Tôi sẽ nhất định không phụ sự nhờ vào đâu. Đây là một lời hứa với thiếu niên, cũng là một lời hứa với chính bản thân mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bóng dáng thiếu niên dần dần phai mờ, cuối cùng thiếu niên đáp xuống địa cầu. Tiêu Trần thần tính đang phơi mình dưới nắng khi nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, trước mặt bỗng gào khóc. Tiếng khóc khàn giọng kiệt lực, tiếng khóc thê lương đến vô cùng. Bóng dáng nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Trần thần tính đang khóc lớn, nhẹ nhàng hôn lên trán của hắn. Tạm biệt, tình yêu của tôi. Tiêu Trần thần tính muốn ôm lấy bóng dáng ấy, nhưng là hắn không thể nào chạm vào. Bóng dáng không dừng lại, đi tới bên cạnh Tiêu Trần ma tính. Phải đi thật à? Giọng nói của Tiêu Trần ma tính vẫn lạnh lùng như trước, nhưng hai tay của hắn lại đang nắm rất chặt. Bóng dáng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Trần ma tính, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Tạm biệt, oán hận của tôi. Cuối cùng bóng dáng trở về nhà, lặng lẽ nhìn ba mẹ đang bận rộn. Bóng dáng vui vẻ nở nụ cười, hóa thành một cơn gió thoảng rồi dần dần tan biến giữa đất trời. Đúng lúc này, một người tên là Bàn Cổ Tà Tướng giai tiến vào cảnh giới Ngụy Đế, linh khí địa cầu bùng nổ, đại địa kiên cố như vàng ròng, địa cầu đã tiến vào đại thế giới. Vào ngày này, một thiếu niên đã bước vào võ thần kính, với lực lượng của song đế, thực sự trở thành kẻ bất khả chiến bại trên thế gian này. Vào ngày này, có một vị đại đế không bận tâm lo lắng điều chi gào khóc, từ vui vẻ đã biết đau buồn. Vào ngày này, có một vị đại đế toàn thân ma khí vứt bỏ đi lệ khí đầy người, trở thành một vị thánh siêu phàm. Vào ngày này, có một thiếu niên tên là Tiêu Trần, một người đã từng thực sự là người bất khả chiến bại trên thế gian, đã tự tay gieo hạt giống hy vọng, cuối cùng từ biệt trần thế đầy hỗn loạn này ở nơi giấc mơ bắt đầu. Hai tháng sau, Tiêu Trần đã kéo được 107 ngôi sao, đặt chân lên đường về nhà. Ba chiếc thuyền buôn của hư không còn lớn hơn địa cầu hàng nghìn lần, giờ phút này đang im im lặng lặng lơ lửng trong hư không. Sau gần 9 tháng, tất cả những người thợ thủ công của nhà họ Trần, cộng với một số lượng lớn người được mời đến, với giá cao cuối cùng đã đóng xong ba chiếc thương thuyền hư không. Đây là thời khắc lịch sử, chưa từng có thế giới nào có thể có ba hiệu buôn như vậy. Nhưng vào lúc này, trong văn phòng của Thanh Y trên địa cầu, lại rất ồn ào náo nhiệt. Gần 30 người đang họp ở đây để thảo luận về việc phân phối hàng hóa và các tuyến đường vận chuyển, cũng như các lợi ích. 30 người này, đại biểu cho 30 đại thế giới, đều thuộc về mạch nhà họ Trần, có thể tập hợp nhiều đại lão như vậy, e rằng chỉ có nhà họ Trần có tài lực nhất mới có thực lực này. Điều đáng sợ hơn nữa là tất cả mọi người có mặt ở đây ngoại trừ Trần Thiếu Kiệt, Nhan Tử Ninh, Thanh Y và U Dương Đức, những người còn lại đều ở cảnh giới Ngụy Đế. Có thể tưởng tượng được những đại thế giới này coi trọng sự hợp tác này đến mức nào. Hơn nữa ai cũng biết ba chiếc thuyền buôn thiên cấp này có ý nghĩa như thế nào, không ai muốn thả lỏng một chút nào, dù chỉ kiên trì một chút, cũng có thể đem đến một số lượng của cải không cách nào đong đếm được. 10%, chúng ta ở Linh, Nguyệt đại thế giới chỉ cần 10%, không chỉ cung cấp hàng hóa, còn cung cấp người hộ tống nữa. Một lão già mập mạp vỗ bàn hét lớn. Địch mẹ ông Hồng mập mạp, nhà các ông muốn chiếm 10% vậy thì bọn tôi đều uống gió Tây Bắc hết à? Một ông già tiên phong đạo cốt không màng hình tượng, vỗ bàn mắng chửi. Khỉ gầy, ông đừng giả vờ làm sói già vẫy đuôi trước mặt lão phu này nhé. Lần trước hàng hóa của bọn tôi bị cướp, ông đây còn chưa tính sổ với ông đâu đấy. Hồng mập mạp không chịu nhượng bộ một chút nào, đối chọi gay gắt. Bị mắng là con khỉ gầy, lão già giận dữ dựng râu trừng mắt, đám phế vật gia tộc ông tự mình chui vào bẫy, còn trách tôi không bảo vệ tốt à? Hai vị bình tĩnh đi. Trần Thiếu Kiệt ngồi ở phía trên gõ gõ đầu, chuyện này đã cãi qua cãi về hơn nửa tháng nhưng không thống nhất được chút nào. Hơn nữa, việc phân chia lợi ích chỉ có thể chờ khi Tiêu Trần trở về mới định đoạt được, hiện tại tranh giành hoa hồng cũng vô ích. Ông chủ Trần, ngài đừng xen vào, hôm nay tôi phải nói dóc với lão già này một phen. Hồng mập mạp sắn tay áo lên bước ra khỏi cửa, con khỉ gầy, ra đây cho ông, để xem tôi có đánh ông ói ra xít không. Khỉ gầy tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhảy dựng lên, bay thẳng đến chỗ tên mập mạp. Mọi người liếc mắt, họ đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Chúng ta cùng nghiên cứu vấn đề đường hàng hải đi. Sau khi bình tĩnh lại, Trần Thiếu Kiệt lấy ra một cái đĩa tròn. Đưa tay ra một chút, cái đĩa tròn sáng lên ánh sáng xanh lam, ánh sáng tản ra tạo thành một bản đồ các ngôi sao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.